Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Luyện Cốt Mị thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, vẫn trong series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện Bướm Ma. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện Bướm Ma qua giọng đọc Mai Hương. Tiên sinh ơi, khách đã tới rồi. Thạch Lạn để sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Xin chào cô. Sau khi cô gái có dung mạo xinh đẹp, nhìn rõ gương mặt của Thạch Lạn, sắc mặt vốn dĩ lạnh nhạt của cô lại trở nên có chút ngượng ngùng. Xin chào Thạch tiên sinh, tôi tên là Tôn Lệ Lệ. Cô Tôn, mời ngồi. Thạch Lạn đưa tay ra nói, Vô Hữu Dân bưng ấm trà lên. Tôn Lệ Lệ nói cảm ơn, sau đó nhận lấy tách trà nhưng lại không uống, mà là dương mắt lên nhìn chằm chằm vào Thạch Lạn phía đối diện. Sau khi Thạch Lạn uống một ngụm trà, phát hiện cô đang nhìn hắn, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu. Tôi có chỗ nào không đúng sao? Tôn Lệ Lệ cười khúc khích, cô đặt tách trà xuống bàn. Không dám giấu gì ngài, lúc cậu của tôi nói cho tôi nghe về ngài, tôi còn cảm thấy ngài là một ông già lừa đảo. Ông lão? Thạch Lạn sờ cằm suy tư một lúc. Cô nghĩ tôi là một ông già bao nhiêu tuổi? Chính là một ông già tóc bạc, lưng cong, chỉ có tay chân là vẫn còn linh hoạt nha. Tôn Lệ Lệ cười nói, hoặc là một ông già tuổi rất là cao rồi. Tuổi tác đã cao. Thạch Lạn gật đầu. Vậy thì cô đoán không sai, tôi đúng thật là một ông già, chỉ là tóc không có bạc, lưng cũng không cong. Tôn Lệ Lệ nở nụ cười rạng rỡ, thế mà lại vứt cho Thạch Lạn một ánh mắt quyến rũ. Thạch tiên sinh, ông thật sự rất hài hước nha. Cô tìm tiên sinh nhà tôi là vì chuyện gì nhỉ? Vô Hữu Dân nhìn thấy được vị khách trước mặt đây không giống với những người kia, thế mà lại làm càn trước mặt Thạch Lạn, cho nên lập tức xuất hiện. Thạch Lạn nâng tách trà lên, không nói gì thêm nữa. Tôn Lệ Lệ thấy vậy thì cũng nhận ra bản thân đã vô lễ. Nhưng nghĩ tới những lời mà Thạch Lạn vừa nói, chẳng lẽ không phải là trêu đùa cô sao? Bây giờ thì đến lúc nói về chuyện chính rồi. Tôn Lệ Lệ nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem bất mãn trong lòng dằn xuống, cười nói. Gần đây tôi thường xuyên bị mất đồ, hơn nữa còn mất cùng một món. Cậu của tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ dị, cho nên mới giới thiệu nơi này cho tôi. Mất cái gì? Vũ Hữu Dần hỏi. Tôn Lệ Lệ nhìn vào cặp mắt của Thạch Lạn, mấp máy môi nói, đồ lót. Thạch Lạn nhướng mày lên nhìn cô, mời cô nói sự thật. Vô Hữu Dân có chút choáng váng, thế mà lại có người đem chuyện này ra nói đùa. Tôi chỉ muốn đùa chút thôi. Là mất giày, gần đây tôi luôn bị mất giày. Tôn Lệ Lệ không nghĩ đến lời nói đùa của cô, không những bị Thạch Lạn liếc mắt một cái đã nhận ra, hơn nữa còn bị nói huỵch toẹt ra, lập tức cảm thấy lúng túng không thôi. Mất giày. Thạch Lạn khẽ nhíu mày nói. Cởi giày ra, cho tôi nhìn chân của cô. Cởi giày. Tôn Lệ Lệ sững sờ. Cũng may thời tiết bây giờ đang ấm áp, cô chỉ đi một đôi giày cao gót nhỏ bằng da, cho nên cởi ra rất dễ dàng. Thấy Thạch Lạn nhìn chân của cô không chớp mắt, Tôn Lệ Lệ không khỏi cảm thấy đắc ý. Cô luôn cho rằng chân của mình cực kỳ xinh đẹp. Vì chăm sóc đôi chân này, mỗi tuần Tôn Lệ Lệ đều sẽ đi ngâm chân và massage nó, thậm chí còn skincare cho chân nữa. Chân của cô rất xinh đẹp. Nghe thấy Thạch Lạn khen ngợi đôi chân của cô, gương mặt Tôn Lệ Lệ đỏ ửng lên. Thật vậy sao? Cảm ơn ngài đã khen. Cô có thể nói cho tôi biết rằng cô đã chăm sóc đôi chân này ở đâu không? Tôn Lệ Lệ đang tính nói bản thân chưa bao giờ đi spa chăm sóc chân, đây là trời sinh đã đẹp. Thạch Lạn lập tức ngẩng đầu lên nói một câu, khiến cho cô nghẹn họng tại chỗ. Tôi muốn nghe lời nói thật. Ở ngoại ô của thành phố Tây có một tiệm thẩm mỹ viện. Cửa tiệm đó có cả dịch vụ chăm sóc sắc đẹp toàn thân lẫn chăm sóc sắc đẹp riêng từng bộ phận trên cơ thể. Giá thành hợp lý nhưng hiệu quả lại rất tốt. Đi tiệm thẩm mỹ đó cực kỳ có lời. Thạch Lạn gật đầu, ra hiệu cho cô mang giày vào nói. Những đôi giày mà cô bị mất, có phải là có người giới thiệu cho cô mua chúng hay không? Lần này, Tôn Lệ Lệ thật sự bị Thạch Lạn làm cho kinh ngạc. Đúng vậy, bởi vì mu bàn chân của tôi có chút nhỏ, muốn đi một đôi giày vừa chân lại cực kỳ xinh đẹp, rất là khó. Trùng hợp là chuyên viên thẩm mỹ đã chăm sóc chân cho tôi, có biết một nhà tạo mốt giày cho một cửa hàng thời trang chuyên về giày, cho nên đã giới thiệu người đó cho tôi. Nói đến cửa hàng giày kia, cảm giác xấu hổ vừa rồi của Tôn Lệ Lệ lập tức biến mất không thấy dấu vết. Cô say sưa nói, cửa hàng kia cực kỳ lớn, mặc dù là cửa hàng thiết kế giày riêng cho từng khách, nhưng dù cho khách hàng muốn bất cứ kiểu dáng gì thì bọn họ cũng có thể làm ra. Hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp, cùng với kiểu giày mà khách hàng như chúng tôi mong muốn, hầu như là không khác nhau quá nhiều. Quan trọng là giá thành không mắc. Cô Tôn, Thạch Lạn cắt ngang lời nói của Tôn Lệ Lệ. Có phải mỗi lần cô bị mất giày, đều sẽ đi đến cửa hàng đó mua một đôi khác, hoặc là đặt lại một đôi khác hay không? Tôn Lệ Lệ bị cắt ngang lời nói, chỉ có thể gật nhẹ đầu. Đúng vậy. Từ khi tới cửa hàng đó mua giày, tôi đã không còn ghé qua bất kỳ cửa hàng nào khác nữa. Nhưng mà cho dù giày của họ không đắt, nhưng một tháng lại mất tận mấy đôi, vẫn là khiến tôi kham không nổi. Có nhiều khi có chuyện gấp cần giải quyết, lại không thấy giày đâu. Thật sự là khiến cho người ta bực mình. Tôi cũng đã kiểm tra camera giám sát. Trong nhà tôi có camera. Nhưng kết quả kiểm tra lại không có ai đi vào nhà tôi hết. Căn bản là không biết vì sao, giày cứ không cánh mà bay. Lúc đó đến đây, Tôn Lệ Lệ liền xoay lên cánh tay đã nổi đầy da gà của mình. Dù sao thì chuyện này rất là kỳ quái. Thạch Lạn gật đầu. Đúng là rất kỳ quái. Nhưng người lấy trộm giày của cô không phải là muốn giày của cô, mà là đồ vật bên trong giày. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định nói giảm nói tránh một chút. Ai ngờ tên óc heo vô hữu dân lại ngu ngơ mà hỏi ra thành câu. Đồ vật trong giày? Vô hữu dân sờ sờ cái mũi. Da chân sao? Tôn Lệ Lệ nghe vậy thì sắc mặt tái mét. Chân của tôi chưa bao giờ bị chóc da. Khụ khụ. Vô hữu dân quay mặt đi chỗ khác. Tên đó là muốn chân của cô. Sắc mặt Tôn Lệ đột nhiên tái mét. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Con người trợn to. Đôi môi run rẩy mà nhìn chằm chằm Thạch Lạn. Không, không thể nào. Chỉ là giày được thiết kế riêng thôi mà. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều công ty thịnh hành loại hình này. Cho dù là trang sức hay là quần áo, giày dép. Vô hữu dân cũng giật mình. Đúng rồi. Khoảng thời gian trước, tôi còn đi đặt làm cái đồng hồ đeo tay. Giá cả cũng không đắt. Tiên sinh ơi, có phải là tay của tôi sẽ khó mà giữ được hay không? Nói rồi, vô hữu dân lập tức duỗi thẳng tay ra, mắt lom lom nhìn vào Thạch Lạn, muốn xác định xem tay của hắn ta có thể đột ngột bị chặt mất hay không. Tôi cụt tay cũng không sao. Chỉ là từ nay về sau, tôi liền không thể hầu hạ ngài được nữa. Bộ dạng của vô hữu dân khiến cho Thạch Lạn suýt chút nữa là cho hắn ta một cái liếc mắt trắng. Hắn đập một cái vào tay của vô hữu dân. Không phải mỗi cái hàng thiết kế riêng nào cũng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Tôn Lệ Lệ đang hoảng sợ. Cô nhớ kỹ lại xem, có phải mỗi lần sau khi đi đến tiệm thẩm mỹ kia để chăm sóc chân, cô đều sẽ ghé qua cửa hàng thiết kế riêng kia hay không? Tôn Lệ Lệ hít một hơi thật sâu. Sau khi cô cẩn thận nhớ lại, liền phát hiện mọi chuyện thật sự đúng là như thế. Đúng vậy, mỗi lần tôi đi chăm sóc chân xong, vị chuyên viên thẩm mỹ kia đều sẽ đưa điện thoại cho tôi xem. Bên trên đều là những kiểu giày mới nhất của cửa hàng đó. Tôn Lệ Lệ nhớ đến những bức ảnh kia, trong lòng lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Đồ thật còn đẹp hơn cả ảnh chụp, đặc biệt là sau khi mang vào chân. Thế mà càng nhìn càng thấy đẹp. Bây giờ, tôi sẽ lập tức mang đôi giày của cửa hàng thiết kế kia cho các người xem thử. Nói rồi, Tôn Lệ Lệ liền duỗi đôi chân thon dài ra, làm lộ ra đôi giày của chính mình. Đó là một đôi giày gót nhỏ làm bằng da. Từ thiết kế đến vật liệu chế tác hay là kiểu dáng đều cực kỳ xinh đẹp, tôn lên đôi chân xinh đẹp của Tôn Lệ Lệ. Quả thật càng nhìn càng thấy đẹp. Thật sự là rất đẹp mắt. Vũ Hữu Dân gật đầu khen. Thạch Lạn nhìn Tôn Lệ Lệ đang vui vẻ vì được khen, đột ngột đứng dậy. Ngay lúc Tôn Lệ Lệ còn đang sừng sốt, hắn đã lấy ngón tay chạm một cái vào mi tâm của cô. Toàn bộ cơ thể của Tôn Lệ Lệ đều trở nên mềm nhũn. Cô ngã người trên ghế sofa, lúc này mới hoảng sợ nhìn Thạch Lạn. Ngài đã làm gì tôi? Tôi chả làm gì với cô cả. Thạch Lạn chỉ xuống chân của Tôn Lệ Lệ. Cô nhìn chân cô thử xem. Tôn Lệ Lệ cúi đầu nhìn xuống, lập tức trừng to con mắt, hét lên một tiếng. Chân của tôi! Vũ Hữu Dân đến gần nhìn xem, lập tức che miệng lại, kiềm chế lại cơn buồn nôn trong lòng. Chỉ thấy đôi giày mà Tôn Lệ Lệ đang mang kia là do rất nhiều côn trùng nhỏ màu đen trộn lẫn vào nhau mà tạo ra. Bọn chúng kết nối chặt chẽ với nhau, cực kỳ quấn quýt. Nếu như nhìn kỹ thì còn có thể thấy bọn chúng vẫn còn đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Bọn chúng đang hấp thụ tinh khí của cô. Những đôi giày mà cô bị mất, thật chất chính là sau khi bọn côn trùng này hút no tinh khí của cô mà bị lấy đi. Thạch Lạn vừa nói, vừa lấy ra một lá bùa vàng, tiến lên dán lá bùa đó vào bên trên đám côn trùng tạo thành giày đó. Sở dĩ cô vẫn còn sống mà bay nhảy loạn xạ, cũng không phải là bởi vì cô không hề yếu đi, mà là cô đang tiêu hao tinh khí của chính mình. Một khi tôi làm cho tinh khí của cô không còn tỏa ra mãnh liệt nữa, thì cô sẽ giống như bây giờ. Toàn thân đều trở nên yếu ớt, không có một chút sức lực nào. Cho dù là cơ thể hay là trái tim, đều sẽ rất mệt mỏi. Giống như là vừa đi bộ hàng trăm cây số. Sau khi được dán lên, lá bùa vàng như có sinh mạng mà quấn lấy những con côn trùng đen kia. Thời điểm đám côn trùng màu đen cảm thấy sai sai, bắt đầu nhảy lung tung lên, thì Thạch Lạn lấy ra một cái bình có miệng lớn, đặt ngay chân của Tôn Lệ Lệ. Những con côn trùng màu đen kia giống như là cảm nhận được thứ gì đó, bắt đầu liều mạng chui vào trong miệng bình trên tay Thạch Lạn. Tôn Lệ Lệ vừa kinh sợ, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm mà cô đã tỉ mỉ vẽ ra. Nhìn cực kỳ nhếch nhác. Chân của tôi không có cảm giác gì cả. Sau khi toàn bộ côn trùng màu đen đi vào trong bình, Thạch Lạn đem miệng bình đậy kín lại, để Vũ Hữu Dân đem cất vào trong kho. Nghe thấy lời nói của cô thì bảo, chân của cô bị lấy đi quá nhiều tinh khí. Muốn đi đứng lại bình thường thì phải bồi bổ rất lâu. Tôn Lệ Lệ òa khóc một trận. Không thể đi đường, cô làm sao có thể đi làm được? Không thể đi làm thì sẽ không có tiền. Không có tiền thì làm sao có thể nuôi sống bản thân đây? Càng nghĩ càng đau lòng, tiếng khóc cũng càng ngày càng to hơn. Thạch Lạn nhìn thấy vậy thì cũng chỉ có thể đưa cho cô một tờ khăn giấy. Tôn Lệ Lệ vừa lau mắt vừa khóc. Mặt của cô lập tức biến thành một đống bùi nhùi. Lúc vừa bước vào cửa ban nãy, cô xinh đẹp biết bao nhiêu. Còn bây giờ lại nhếch nhác, không còn hình dáng ban đầu. Sau khi cô khóc đã đời, mới bất giác phát hiện lớp trang điểm của bản thân đã bị lau sạch hết. Tôn Lệ Lệ nhìn Thạch Lạn đứng bên cạnh, nhìn thấy trên mặt của hắn không có vẻ gì là chán ghét, thì mới nghẹn ngào nói. Thạch tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Thạch Lạn thấy cảm xúc của cô đã bình tĩnh trở lại, có thể lắng nghe lời nói của chính mình, thì mới ngồi xuống và nói. Cô đã gặp phải hai con yêu quái, hơn nữa đều là bướm yêu. Một người chịu trách nhiệm đánh dấu ký hiệu trên chân của cô, một người phụ trách làm ra những đôi giày hấp thu tinh khí cho cô. Nhìn qua thì có thể thấy được rằng cô chính là mục tiêu của bọn chúng. Đến khi cô phát hiện ra hai chân của mình tê dại, không có cảm giác nào, cũng chính là lúc chân cô hoàn toàn mất hết tinh khí. Một khi tinh khí bị rút hết, cô liền triệt để mất đi đôi chân của mình, hoàn toàn sẽ không cách nào đi lại được nữa. Sau khi thấy cặp mắt của Tôn Lệ Lệ lại đỏ hoe lên, Thạch Lạn nghĩ an ủi nói. Bọn họ sẽ không lấy mạng của cô, bọn họ chỉ cần tinh khí hai chân của cô mà thôi. Có lẽ là vì một người nào đó, cho nên mới chọn lựa bộ phận này. Nhưng cũng không thể lấy đi hai chân của tôi chứ. Tôn Lệ Lệ vẫn là khóc tiếp. Tôi vẫn còn muốn đi đường. Không có chân thì tôi chính là một tên phế vật. Bọn họ tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Vua Hữu Dân thấy vậy thì thở dài. Tiên sinh, ngài có biện pháp gì đối phó với hai con bướm yêu này không? Thạch Lạn gật đầu. Có chứ. Đây chỉ là hai con yêu quái nhỏ. Hơn nữa còn là tán yêu. Tán yêu? Chính là những yêu quái đã bị trục xuất khỏi yêu giới. Bọn họ thường sẽ đến nhân gian sinh sống. Vì nơi đây là nơi an toàn nhất trong tam giới. Vốn dĩ bướm yêu rất yếu ớt. Sau khi bị xua đuổi ra khỏi yêu giới thì càng không có nhà để ở, không có nơi để về. Thạch Lạn nói xong thì nhìn về đôi chân của Tôn Lệ Lệ. Cũng may là chân của cô vẫn còn có thể chữa được. Vẫn còn có thể chữa được. Tôn Lệ Lệ cất cao âm thanh, trên mặt toàn bộ đều là vẻ kích động. Nếu không phải bây giờ hai chân của cô không thể cử động được thì chắc là cô đã nhảy cẫng lên mà ôm lấy Thạch Lạn. Thạch Lạn gật đầu. Chỉ cần tìm ra người đã sử dụng tinh khí của cô, để cho tên đó ói trở ra là được. Tôn Lệ Lệ lập tức trở nên suy sụp, giọng nói nghẹn ngào, hai mắt nhắm lại. Thế giới lớn như thế này, biết bao giờ mới có thể tìm được người kia chứ? Cái này thì đơn giản thôi. Vua Hữu Dân cảm thấy đầu óc của Tôn Lệ Lệ còn thua hắn ta. Chỉ cần tìm ra được hai con yêu nghiệt kia, thì không phải đã là tìm ra cái người đã dùng tinh khí của cô hay sao? Không sai. Thạch Lạn gật đầu. Cô tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi đi. Tôn Lệ Lệ mím môi nói. Phải đợi bao lâu vậy? Để tôi xin nghỉ phép. Chỉ có một hoặc hai ngày thôi. Thạch Lạn tính toán nói. Hữu Dân, anh đi mượn một cái xe lăn đi. Có ngay. Xung quanh đây có rất nhiều cụ già ngồi xe lăn. Trong mấy gia đình giàu có tận mấy chiếc xe lăn. Trước tiên, Thạch Lạn sẽ đi đến tiệm thẩm mỹ mà Tôn Lệ Lệ đã nói tới. Nếu là bình thường, tiệm thẩm mỹ sẽ không để cho nam giới ra vào bên trong tiệm. Cho dù là người nhà của khách hàng, thì cũng chỉ có thể đứng đợi ở quầy lễ tân mà thôi. Nhưng tiệm thẩm mỹ này thì khác. Không những đàn ông có thể đi vào, mà tiệm bọn họ còn có cả khu phục vụ riêng cho nam giới. Thạch Lạn đứng trước cửa tiệm hít một hơi. Nơi đây chỉ có mùi của bướm yêu, hơn nữa còn rất yếu. Điều này nói rõ là con bướm yêu này rất yếu. Mà cái thẩm mỹ viện này cũng không phải là nơi mà yêu quái xây nên. Thậm chí còn không phải nơi để vây bắt con mồi. Xin hỏi tiên sinh, ngài cần gì không ạ? Ở tiệm chúng tôi có khu vực chuyên phục vụ khách hàng nam giới. Có các dịch vụ như cạo râu, rửa mặt, massage chân, xoa bóp lưng. Ngài xem thử ngài muốn làm gì ạ? Chỗ các cô có một chuyên viên gọi là Thải Điệp đúng không? Thạch Lạn hỏi. Đúng vậy, cô ấy là chuyên viên chăm sóc chân của tiệm chúng tôi. Đúng lúc hiện tại đang chống lịch. Mời ngài qua bên này, tôi sẽ lập tức gọi cô ấy qua phục vụ ngài. Giọng nói của nhân viên lễ tân vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ, khiến cho người khác nghe vào cảm thấy rất dễ chịu, như có gió xuân thổi qua. Thạch Lạn thì lại không có cảm giác gì. Hắn khẽ gật đầu, đi theo nhân viên lễ tân vào trong phòng. Hắn sờ vào túi tiền trên người, mắt nhìn lên bảng giá được dán trên tường. May mắn là vừa đủ tiền để trả cho dịch vụ rẻ nhất ở đây. Rất tốt. Thạch Lạn nghèo kết xác an tâm trở lại. Cốc cốc. Thưa ngài, tôi là chuyên viên số 27, phục vụ cho ngài. Thạch Lạn ngước mắt lên nói. Vào đi. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, một người con gái dung mạo xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng, cùng chân váy ngắn vừa qua mông bước vào. Cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến trước mặt của Thạch Lạn. Khi nhìn thấy gương mặt của anh ta thì có chút sửng sốt. Tôi chỉ có 100 tệ mà thôi. Thạch Lạn thành thật lấy tiền của mình ra cho người trước mặt xem. Thải Điệp nhìn thấy thế thì sững sờ. Nhưng vừa nghĩ đến người đã kêu cô ấy trước đó, nói rằng vị khách này là cố ý chỉ định bản thân phục vụ, gương mặt lập tức đỏ ửng lên. Ngài là lần đầu tiên tới đây sao? Thả Điệp không nhớ rõ là có khách hàng đẹp trai như thế này đã từng tới đây, càng không gọi mình phục vụ. Thạch Lạn gật đầu. Bạn tôi nói, kỹ thuật của cô rất tốt. Sắc mặt Thải Điệp khẽ biến, nhưng mà cô ấy vẫn che giấu rất tốt tâm trạng của mình. Cô ấy vừa lấy ra dụng cụ chăm sóc, vừa dò hỏi hắn. Bạn của ngài họ gì nhỉ? Họ Tôn. Thạch Lạn nhìn vào đôi tay cô ấy. Đôi tay của cô nhìn rất đẹp. Thải Điệp theo bản năng rụt tay lại. Cảm ơn ngài. Đáng tiếc, đây lại không phải bàn tay vốn dĩ của cô. Thạch Lạn xích lại gần Thải Điệp. Không biết phải hút đi bao nhiêu tinh khí thì mới có thể làm ra nha. Lại cạch một tiếng. Dụng cụ trong tay Thải Điệp rơi xuống đất. Toàn thân cô ấy phát run. Vừa rồi Thải Điệp không phát hiện ra. Bây giờ thì chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh áp chế cô ấy, khiến cô ấy không thể nào động đậy được. Ngài, ngài là ai? Hoa văn bướm bướm trên mặt Thải Điệp đều đã xuất hiện. Vậy mà cũng không thể nào sử dụng được sức mạnh của bản thân. Trong lòng cô ấy hoảng loạn cực kỳ. Thải Điệp chậm rãi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Lạn, lại bị cặp mắt đen của hắn dọa cho ngồi bệt xuống đất. Thạch Lạn từng bước đi đến trước mặt của Thải Điệp, mặt không cảm xúc nhìn cô ấy. Đồng bọn của cô đâu? Tôi không biết ngài đang nói cái gì. Thải Điệp không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lùi đến góc tường, không còn đường lui nữa mới ngừng lại. Rất lâu rồi, tôi chưa ăn qua bọn bướm yêu các ngươi. Thạch Lạn hồi tưởng lại mỹ vị của thịt bướm yêu, không khỏi có chút cao hứng. Thịt bọn bướm yêu các ngươi thơm mà không chán, không giống vị của ong yêu, toàn thân đều là vị ngọt, tôi không thích. Thải Điệp nghe vậy thì run lẩy bẩy cả người. Ngài đừng lại đây, rốt cuộc thì ngài là ai? Một. Thải Điệp hét lớn một tiếng, ôm chặt chính mình thành một cục. Sức mạnh áp chế cô ấy quá mạnh. Cho dù Thải Điệp có muốn biến trở lại nguyên hình thì cũng không thể làm được. Hai. Tôi không biết. Cái gì tôi cũng không biết. Cầu xin ngài tha cho tôi đi. Thạch Lạn nghe vậy thì chỉ vào ánh mắt chính mình nói. Tôi biết đồng bọn của cô ở đâu. Cho dù cô không nói thì tôi cũng biết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe chính miệng cô nói. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng nữa thôi. Nếu như cô không nói, tôi chỉ có thể ăn cô rồi. Thải Điệp cực kỳ suy sụp, nước mắt cô ấy không ngừng chảy ra. Ngay khi Thạch Lạn chuẩn bị đếm tới ba, Thải Điệp một tay che mặt hét lớn. Tôi dẫn ngài đi. Tôi sẽ dẫn ngài đi mà, ngài đừng có ăn tôi. Đi thôi. Thạch Lạn vươn tay ra, chạm một cái vào mi tâm cô ấy. Thải Điệp lập tức cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình đều biến mất. Cô ấy cực kỳ hoảng sợ. Tôi làm sao thế này? Tôi biết, đám bướm yêu các cô có bản lãnh của riêng mình. Không đem sức mạnh của cô khóa lại, tôi không yên tâm. Thạch Lạn thật thà nói. Tuy rằng bướm yêu rất nhỏ yếu, nhưng có thể trong thời gian ngắn tỏa ra mê hương. Số người trong tam giới có thể chịu đựng được loại mê hương này, lác đác không có mấy người. Tuy chỉ có thể mê hoặc đối thủ được mấy phút, thế nhưng cũng rất ra gì và này nọ. Trước giờ, Thạch Lạn chưa bao giờ bị mê hương của bướm yêu mê hoặc. Nhưng mà Địa Tiên đã nói với hắn rất nhiều lần, cũng nhắc nhở hắn bấy nhiêu lần. Địa Tiên sẽ không bao giờ dễ dàng nhắc đến chuyện này nhiều lần như vậy. Cho nên tất nhiên là có lý do của ông. Thải Điệp cực kỳ đau khổ đi theo Thạch Lạn tới cửa hàng giày. Nhưng Thạch Lạn lại không ngửi thấy mùi của bướm yêu. Cho nên hắn đứng trước cửa hàng, không thèm nhúc nhích. Thải Điệp mím môi nói. Tôi thật sự không biết trước đó ngài đã nói cái gì. Tại sao ngài lại dẫn tôi đến nơi này? Để làm gì? Đây không phải lần đầu tôi gặp loại yêu quái như cô. Thạch Lạn quay đầu nhìn Thải Điệp. Miệng của cô rất cứng. Chỉ riêng điểm này đã mạnh hơn những con yêu quái khác. Thải Điệp nhắm mắt lại không nói chuyện. Cô là bướm yêu. Hẳn là biết đôi chân của con người cùng với đôi cánh của các cô giống nhau, đều cực kỳ quan trọng. Bướm bướm mất đi đôi cánh sẽ không thể nào bay lượn. Con người mất đi hai chân cũng sẽ không thể nào đứng lên đi lại. Con người không có pháp thuật. Một khi mất đi hai chân thì sẽ trở thành phế vật. Cả đời đều chấm dứt. Tôi... Thải Điệp cắn môi, nhưng lại không biết nên trả lời Thạch Lạn như thế nào. Thạch Lạn mang thải điệp đi về căn nhà của hắn. Khi Tôn Lệ Lệ nhìn thấy cô ấy, tức giận tới mức ngã từ trên xe lăn xuống dưới đất. Thải điệp, cô trả đôi chân cho tôi. Cô đem chân của tôi trả cho tôi. Tôn Lệ Lệ thê lương gào thét, khiến cho Vô Hữu Dân đang trong bếp nấu cơm kinh sợ chạy ra. Ôi, cô Tôn, cô làm sao ngã xuống đất thế này? Vô Hữu Dân vội vàng chạy qua, muốn đỡ cô ngồi lên, nhưng lại bị Tôn Lệ Lệ hất tay ra. Nhìn vào thải điệp mà chỉ xuống đôi chân không thể cử động của mình, nói: cô thấy gì không? Cô rất vui đi. Uổng công tôi luôn xem cô là chị em tốt. Uổng công tôi luôn tin tưởng cô. Kết quả thì sao? Cô đối xử với tôi như thế nào? Thải điệp, cô có lương tâm hay không? Cô không có trái tim đúng không? Thải điệp che miệng lại, hốc mắt đỏ hoe. Cô ấy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tôn Lệ Lệ. Thật xin lỗi. Nói xin lỗi thì được cái quái gì? Cô mau chóng trả chân lại cho tôi. Tôn Lệ Lệ dùng sức nện vào chân của chính mình. Cô nhìn đi, đôi chân này đã không còn cảm giác gì nữa. Tôi vẫn còn cha mẹ phải trả hiếu. Một khi tôi trở thành đứa tàn phế, cha mẹ của tôi phải làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ có một đứa con duy nhất là tôi thôi. Chỉ có một mình tôi thôi. Nói xong, Tôn Lệ Lệ lập tức khóc lớn. Vô Hữu Dân vội vàng đỡ cô lên xe lăn, an ủi cô. Thạch Lạn thấy thế thì mở miệng nói: cô đã thấy được đau khổ của cô ấy chưa? Thải Điệp quay lưng đi, không trả lời. Cô có muốn nhìn thấy những người đã mất đi hai tay do bị cô lấy đi tinh khí hay không? Ngài đừng nói nữa. Thải Điệp sụp đổ kêu to. Vô Hữu Dân vội vàng đẩy Tôn Lệ Lệ vào trong phòng. Không có hai tay, bọn họ có thể làm được gì? Có thể ăn cơm được sao? Có thể uống trà? Hay là giặt quần áo, ôm người yêu của mình được sao? Đừng nói nữa. Tôi cầu xin ngài đừng có nói nữa. Thải Điệp bịt lỗ tai lại, nhắm mắt rơi lệ nói. Nói cho tôi biết, người kia đang ở đâu? Thải Điệp một mực ôm lấy đầu của mình, sau một lúc lâu mới nói. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ gửi tin cho chị ấy, bảo chị ấy nhanh chóng chạy đi mà thôi. Gửi tin như thế nào? Là một loại hương đặc biệt. Chỉ cần gửi, chị ấy ngửi thấy thì sẽ biết. Thải Điệp nói xong, cũng không để ý dưới đất có cái gì. Lập tức quỳ xuống, nhìn về phía cửa sân nói. Thưa ngài, tôi nguyện ý dùng số tinh khí còn lại của tôi cho chị Tôn. Ngài đừng có đi tìm chị ấy có được hay không? Thạch Lạn sờ mũi. Nhưng mà cô ta tìm tới đây rồi. Cái gì? Thải Điệp ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một con bướm màu đen bay từ nóc nhà xuống. Yêu lực của cô ấy bị khóa lại, chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Đi mau! Con bướm đen phát ra yêu ngữ. Thải Điệp đứng im bất động. Cô ấy đã không thể nào biến thân được nữa, không thể chạy trốn được. Nếu đã đến rồi, thì ngồi xuống uống tách trà đi. Thạch Lạn vung tay lên. Con bướm đen lập tức gào thảm một tiếng, từ trên không trung ngã xuống. Thải Điệp vội vàng chạy tới, bắt được cô ta. Mạc Điệp! Bướm đen vỗ cánh hai lần, sau đó hóa thành hình người, vô cùng nhếch nhác, dựa vào người của Thải Điệp. Thế nào mà... Trên người của cô có mùi của con người. Thạch Lạn đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Mạc Điệp. Có cả mùi của Tôn Lệ Lệ. Các cô đem tinh khí của chân Tôn Lệ Lệ cho một con người khác. Mạc Điệp và Thải Điệp đồng thời biến sắc. Thạch Lạn nhìn thấy vậy thì sắc mặt càng ngày càng lạnh. Trước giờ, dân gian đều bảo rằng lòng người hiểm ác. Nhưng hôm nay, tôi lại được chứng kiến một màn lòng người cùng với trái tim của yêu quái đều hiểm ác như nhau. Chuyện này không có liên quan đến anh ấy. Mạc Điệp đang toàn thân vô lực, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Tất cả đều là tôi làm. Thải Điệp cũng là do tôi ép buộc em ấy. Là tôi ép em ấy đánh dấu lên chân của người thích hợp. Cũng là tôi đã lấy đi tinh khí của bọn họ. Chính tôi mới là kẻ hại người, không liên quan đến bọn họ. Có chuyện gì thì hãy nhắm vào tôi, những người khác không liên quan. Thạch Lạn hừ một tiếng, một cỗ khí thế cường đại tỏa, khiến cho Mạc Điệp và Thải Điệp nằm ra mặt đất. Sau đó thì hóa thành nguyên hình. Đôi cánh một màu ảm đạm không cử động, cứ như vậy mà dán trên mặt đất không nhúc nhích. Sau khi bỏ cả hai người vào trong bình thu yêu, Thạch lại đi theo mùi hương của Mạc Điệp mà một đường tìm kiếm. Cuối cùng lại đi tới một trường đại học. Bảo vệ nhìn Thạch Lạn hỏi, cậu là đến tìm người hay là làm cái khác? Tôi muốn đi vào trong đó một lúc, có được hay không? Không thể, muốn thì phải có thẻ thông hành, hoặc là người quen ra đón cậu vào trong. Bảo vệ nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống người xấu, trông cũng đẹp trai cao giáo, cho nên lúc nói chuyện cũng rất khách khí. Sau khi nghe nói là không thể đi vào, Thạch Lạn nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi cổng lớn. Nhưng khi rẽ vào góc tường, hắn lại leo tường nhảy vào trong. Sửa sang lại quần áo, Thạch Lạn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi, ung dung đi ra khỏi bụi cỏ. Hắn đứng trước một tòa nhà, hắn có thể nghe thấy âm thanh của học sinh đang trong tiết học. Mùi hương ngay ở chỗ này. Thạch Lạn nhìn vào một ô cửa sổ ở lầu 1, chỉ thấy nơi đó có một người đàn ông anh tuấn tầm 30 tuổi đang viết gì đó trên bảng đen. Chính là anh ta. Được rồi, tiết học hôm nay dừng lại ở đây. Các em tan học đi. Thầy ơi, có người đến tìm thầy ạ? Một học sinh chỉ ra cửa nói với anh ta. Người đàn ông sững sờ, cầm lấy sách ra khỏi phòng học, thì trông thấy Thạch Lạn đang đứng ngoài hành lang. Ngài là... Thạch Lạn đi đến trước mặt anh ta, ánh mắt đảo quanh một vòng, đánh giá người đàn ông trước mặt. Sau đó, ánh mắt dừng ở đôi chân anh ta, nói, chân vẫn khỏe chứ? Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống chân mình cười nói, vẫn khỏe, làm sao ngài lại biết tình trạng chân của tôi? Tôi biết Mạc Điệp. Vừa nghe thấy cái tên Mạc Điệp, sắc mặt người đàn ông khẽ biến, nhưng mà rất nhanh đã trở lại bình thường. Vậy thì ngài đây là bạn của Mạc Điệp có phải hay không? Thạch Lạn lắc đầu, tôi là kẻ thù của Mạc Điệp. Kẻ thù, anh có hiểu không? Người đàn ông sững sờ, lập tức tràn đầy cảnh giác mà nhìn hắn. Rốt cuộc thì anh là ai? Anh họ Vương nhỉ? Tên là Vương Trạch, là một giáo viên. Thạch Lạn nhớ tới tập tài liệu giáo viên mà hắn đã nhìn thấy ở bảng dạy học của trường học. Nhìn Vương Trạch nói, bây giờ là giờ chuyển tiết. Học sinh hết tiết từ trên lầu đi xuống. Học sinh có tiết cũng từ dưới lầu đi lên. Cộng thêm gương mặt của Thạch Lạn quá mức nổi bật, cho nên các học sinh hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ dừng lại nhìn hắn vài cái. Thấy vậy, Vương Trạch hít sâu một hơi, nhìn sang Thạch Lạn. Chúng ta đi tìm một chỗ khác nói chuyện tiếp đi. Thạch Lạn nghe vậy cũng không phản đối. Hắn không thích nơi nào có nhiều người, đặc biệt là còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế này, cực kỳ không thoải mái một chút nào. Đi đến một khu vực nghỉ mát, Vương Trạch trực tiếp hỏi thẳng Thạch Lạn. Mạc Điệp sao rồi? Cô ta rất tốt. Thạch Lạn nhìn cái hồ bên cạnh chỗ bọn họ đang đứng. Hình như anh rất quan tâm đến cô ta. Cô ta là gì của anh? Ngài không phải đã nói rằng ngài chính là kẻ thù của cô ấy sao? Đối với tình hình của kẻ thù, chẳng phải là nên hiểu rõ hay sao? Tôi là gì của cô ấy? Chẳng lẽ ngài không biết sao? Vương Trạch lấy mắt kính xuống, nhìn về phía xa mà nói. Phân tích không tệ, không hổ là làm giáo viên. Thạch Lạn gật đầu. Chân của anh là do cô ta chữa khỏi nhỉ? Dù sao xương cốt đều bị trọng lực bóp gãy nát. Dựa vào y học hiện nay của con người, căn bản là trị không hết được. Mắt kính trong tay Vương Trạch ba một tiếng, rớt xuống mặt đất, gãy thành hai mảnh. Thạch Lạn nhìn hai mảnh kính bị gãy nói, sợ hãi đến vậy? Cái gì mà sợ hãi? Vương Trạch mặt không biến sắc, cúi người nhặt mảnh vỡ lên, bỏ vào trong túi. Tôi chỉ là không cầm chắc mà thôi. Cái mắt kính này tôi đã đeo nhiều năm rồi, một ngày nào đó cũng sẽ bị hư mà thôi. Trùng hợp là hôm nay bị gãy. Thật vậy sao? Thạch Lãn quay đầu nhìn về chỗ khác. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về Mạc Điệp? Có phải là cũng cảm thấy cô ta chỉ là trùng hợp có thể chữa khỏi cho chân của anh? Vương Trạch giật giật khóe miệng. Tôi không biết ngài đang nói cái gì. Chân của tôi được chữa khỏi khi tôi ở trong bệnh viện. Thật sự là như thế sao? Thạch Lạn sờ cằm. Nhưng nét mặt của anh và Mạc Điệp lại không nói với tôi như thế. Cô ấy nói gì với ngài? Vương Trạch cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Thạch Lạn, Thạch Lạn ngồi xuống bằng ghế đá, hai tay giao vào nhau để ở trước ngực. Cô ta yêu anh, cho nên không thể nhìn thấy anh đau khổ như vậy, cũng không thể để mặc cho anh đau khổ. Vì để cho anh có thể một lần nữa nở nụ cười, trở lại trường học làm công việc mà anh thích nhất, cho nên cô ta lợi dụng sức mạnh của mình, từ chỗ người khác thu hoạch lấy một vài thứ có thể chữa khỏi chân của anh. Vương Trạch bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ cười một tiếng, cũng ngồi xuống ghế đối diện với Thạch Lạn. Tôi nghĩ những điều này đều là do ngài tự suy diễn ra nhỉ? Mặc Điệp sẽ không nói như vậy. Đúng vậy. Thạch Lạn gật đầu. Cô ta chỉ nói toàn bộ đều là do cô ta làm, tự nguyện làm việc này, cùng với em gái Thải Điệp của cô ta, không chút liên quan gì, có đúng không? Vương Trạch chỉ cười mà không nói. Tiên sinh, mặc dù chúng ta không quen biết nhau, nhưng mà tôi vẫn rất hân hạnh được quen biết ngài. Dù sao, ngài cũng đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng nghe rất buồn cười, nhưng mà tôi vẫn rất cảm ơn ngài. Tôi còn có việc cần làm, không thể tiếp tục tiếp chuyện với ngài. Ngài cứ tự nhiên. Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy muốn rời đi. Lòng người, làm sao có thể trở nên ác độc như thế này đây? Thầy giáo Vương, anh là giáo viên. Có thể nói sơ qua một chút về lớp học của anh hay không? Vương Trạch dừng bước nói. Nếu ngài thật sự là kẻ thù của Mặc Điệp, như vậy thì mời ngài quang minh chính đại đi tìm cô ấy mà đánh một trận, chứ không phải là đến làm phiền những người khác. Anh là những người khác sao? Thạch Lạn đi đến trước mặt của Vương Trạch, chặn đường đi của anh ta. Anh không phải là chồng của cô ta sao, thầy giáo Vương? Đôi môi của Vương Trạch mím chặt vào nhau, nhìn kỹ thì có thể thấy bàn tay đang xuôi bên người anh ta đang dùng sức nắm chặt. Thạch Lạn rủ mắt nhìn xuống chân của anh ta. Vương Trạch theo bản năng mà lùi về sau, tránh đi ánh mắt của Thạch Lạn. Thấy vậy, Thạch Lạn chậm rãi tới gần anh ta. Nơi này vốn dĩ rất nhỏ, Vương Trạch lùi được mấy bước thì đã không còn đường lùi nữa. Tôi không biết ngài đang nói cái gì. Là chính miệng anh nói, kẻ thù không phải là nên hiểu rõ kẻ thù của chính mình hay sao? Thạch Lạn đứng trước mặt anh ta. Tôi nói không sai chứ? Anh là chồng của Mặc Điệp, chẳng lẽ không biết thân phận của cô ta hay sao? Thật xin lỗi, tôi không biết ngài đang nói cái gì. Tôi còn phải lên lớp. Nói xong, Vương Trạch liền bước qua người Thạch Lạn, trực tiếp đi ra khỏi chỗ này. Nhưng hướng anh ta đi lại không phải là tòa nhà dạy học, mà là ký túc xá. Thạch Lạn lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong bình đang nhốt một con bướm màu đen. Anh ta thật sự yêu cô sao? Con bướm màu đen nghe thế lập tức giãy giụa. Cơ mà cho dù nó có dùng sức như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi bình. Tình yêu. Thạch Lạn nắm chặt cái bình. Tình yêu của hai người không giống với tình yêu mà tôi đã thấy ở trên người của người khác. Thật thú vị. Không để ý Mặc Điệp đang giãy giụa, Thạch Lạn cất kỹ chiếc bình. Sau khi trở về nhà, tâm trạng của Vương Trạch luôn luôn không thể tập trung được. Trước tiên, anh ta gọi về cho cha mẹ đang ở dưới quê. Sau đó thì gọi điện cho trường học xin nghỉ phép. Cuối cùng mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, điện thoại lại vang lên âm thanh. Vương Trạch đang bận rộn. Cuộc điện thoại này đến quá mức đột ngột, khiến cho anh ta hơi tức giận. Anh ta ném đồ đạc trên tay xuống đất, sau đó nổi giận đùng đùng cầm điện thoại lên. Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, tức giận trên mặt liền biến mất, sắc mặt trở nên dịu dàng chấp nhận cuộc gọi. Alo, Sương Sương. Không, không có bận rộn gì cả. Anh đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến ở với em một khoảng thời gian. Cô ấy hả? Vương Trạch nhìn về phía hình chụp kết hôn trên tủ tivi bên cạnh, mím môi nói. Cô ấy không có ở nhà, chắc là đi công tác rồi. 4 giờ chiều anh sẽ chạy xe, khoảng tầm trước 6 giờ là có thể đến nơi rồi. Được, đến lúc đó anh dẫn em đi mua. Cũng không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì, chỉ nhìn thấy trên mặt của Vương Trạch tràn đầy yêu thương. Sau đó, âm thanh vô cùng dịu dàng nói. Ngoan, anh cũng yêu em. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Vương Trạch hơi cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Lần này, anh ta thu dọn đồ cũng đã trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Trong tay Thạch Lạn đang tàng hình là chiếc bình ban nãy. Con bướm đen trong bình không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào người Vương Trạch đang đưa lưng về phía bọn họ. Nhìn thấy sao? Thạch Lạn khẽ nói. Vương Trạch hết hồn, bỗng lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhưng không thấy gì hết. Con bướm đen run rẩy thu lại cánh. Con bướm bảy sắc bên cạnh nhìn thấy tình hình này thì đi đến bên người cô ta, dùng cánh của mình che người con bướm đen lại. Sau khi Vương Trạch thu dọn đồ đạc xong, liền đi ra khỏi căn nhà. Khi đi ngang qua tủ tivi, anh ta nhìn thấy tấm hình kết hôn. Suy nghĩ một chút, Vương Trạch ụp tấm hình xuống. Thạch Lạn một đường đi theo anh ta vào tòa chung cư nhỏ ở thành phố kế bên. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ vác cái bụng to đứng đợi anh ta trước cửa tòa chung cư, cười dịu dàng nhìn Vương Trạch. Làm sao mà đến trễ vậy? Vương Trạch vội vàng tiến lên đỡ lấy người phụ nữ. Sau khi xuống tàu cao tốc thì bị kẹt do dòng người quá đông. Đúng lúc lại là giờ cao điểm nữa. Còn em, làm sao lại đi ra đây? Cẩn thận đứa nhỏ đấy. Người phụ nữ nghe vậy thì trừng mắt liếc anh ta một cái. Đứa nhỏ, anh chỉ biết quan tâm đứa nhỏ, không thèm quan tâm em gì hết. Vương Trạch vội vàng lấy lòng cười một tiếng. Anh quan tâm đều mà. Hai người các em đều là bảo bối trong lòng của anh. Đi thôi, nhanh chóng lên nhà nào. Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, toàn là món mà anh thích ăn đấy. Thật vậy sao? Vậy thì anh phải ăn mấy bát cơm mới được. Lần này thì ở lại đây bao lâu trở về? Người phụ nữ chắc mặc. Người phụ nữ sắc mặt dịu dàng nhìn Vương Trạch đang ăn cơm. Vương Trạch nghe thấy câu hỏi thì dừng tay lại, sau đó cười nói. Không vội, lần này có thể là anh sẽ không trở về bên đó nữa. Người phụ nữ sửng sốt một lúc rồi cao hứng nói. Thật sao? Vương Trạch vòng qua tay ôm lấy vai người phụ nữ. Vui vẻ đến vậy sao? Đương nhiên là em phải vui rồi. Người phụ nữ dựa vào vai anh ta cười tủm tỉm. Hai mẹ con em đã đợi ngày này rất lâu rồi. Vương Trạch dứt khoát để đũa xuống ôm lấy người phụ nữ. Anh cũng vậy. Chờ sau khi em sinh con ra, chúng ta sẽ về ra mắt ba mẹ. Vâng. Gương mặt người phụ nữ tràn ngập hạnh phúc gật đầu. Thạch Lạn nhìn bọn họ đi ra ngoài đi dạo, sau đó về nhà coi tivi, đánh răng rửa mặt rồi ôm nhau ngủ. Con bướm đen được hắn thả ra, hóa thành người đứng trước giường, nhìn chằm chằm hai người đang ngủ mê mang. Trong mắt, toàn bộ đều là nước mắt. Tại sao lại có thể như thế này? Cô là yêu quái. Thạch Lạn từ trong một ngăn tủ lấy ra hai cái chứng nhận hôn nhân. Cô không có chứng minh thân phận ở nhân gian, cho nên các cô không có đăng ký kết hôn với nhau, chỉ là tổ chức một hôn lễ nhỏ. Nhưng mà hai người này thì đã đi đăng ký kết hôn với nhau, vào năm ngoái đã là vợ chồng, sau khi anh ta ở với cô. Nhìn thấy tờ giấy hôn thú trong tay Thạch Lạn, Mặc Điệp quả thật không dám nhìn vào mắt của mình. Cô ta chỉ cho rằng là Vương Trạch ngoại tình mà thôi. Không ngờ đến, anh ta còn đi đăng ký kết hôn. Mặc Điệp thật sự không dám tin vào mắt của mình. Cô ta không dám tin vào sự thật bày ra trước mắt. Toàn thân cô ta run rẩy, giật lấy hai tờ giấy hôn thú trong tay Thạch Lạn. Nhìn tấm hình hai người kia cười sán lạn trên đó. Nước mắt cô ta tràn bờ mi. Vương Trạch, Vương Trạch! Mặc Điệp ném tờ giấy hôn thú xuống đất, sau đó quay người nhào về phía Vương Trạch, hai tay bóp chặt cổ anh ta. Thạch Lạn vung tay lên, Mặc Điệp lập tức biến trở về nguyên hình, bị thu vào trong chiếc bình. Nhìn thấy vết bầm trên cổ Vương Trạch, Thạch Lạn nhếch môi, lại không có đi tới chữa trị cho anh ta mà dứt khoát xoay người rời đi. Anh Trạch, anh Trạch! Vương Trạch bị âm thanh sợ hãi của người phụ nữ đánh thức. Anh ta vừa mở mắt thì thấy người phụ nữ đang hoảng sợ trốn dưới chân giường, tay chỉ vào cổ anh ta. Lúc này, Vương Trạch mới cảm giác được cổ của mình đau nhói. Anh ta nhíu mày, đưa tay lên sờ một cái. Anh ta kêu một tiếng. Làm sao lại đau thế này? Anh qua bên kia nhìn đi. người phụ nữ nắm chặt. Người phụ nữ nhắm chặt hai mắt, chỉ vào bàn trang điểm, ra hiệu cho Vương Trạch đi qua tấm gương trên đó mà nhìn. Vương Trạch thấy vậy thì lập tức từ trên giường bước xuống. Chờ đến khi anh ta thấy được bản thân trong gương trông như thế nào thì hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Sao lại như thế này? Chính là quỷ áp sàng. Người phụ nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Vương Trạch cũng trở nên khác lạ. Vương Trạch, anh nói thật cho em biết, có phải anh làm chuyện gì trái lương tâm, cho nên mới có ma quỷ đến tìm anh hay không? Em nói nhảm cái gì đó? Tâm trạng của Vương Trạch vốn dĩ đang hỏng bét, nghe thấy người phụ nữ nói vậy thì nổi giận. Anh ta giận dữ quay đầu lại, trừng mắt nhìn người phụ nữ. Nếu nói về việc trái lương tâm thì chỉ có chuyện của Mặc Điệp, là chúng ta ở cùng với nhau gây ra lỗi lầm với cô ấy. Mặc Điệp. Người phụ nữ kêu ra cái tên này, hai tay đặt lên bụng của mình, sau đó liều mạng lắc đầu nói. Chuyện này không liên quan đến mẹ con chúng em. Là anh tìm đến em. Là anh nói rằng cô ta không thể sinh con. Là anh nói rằng giữa hai người các anh không hề có tình cảm. Là do bản thân anh gây ra lỗi lầm, không có liên quan đến em. À. Vương Trạch vịn bàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Không phải em cũng đồng ý ở bên anh hay sao? Còn cùng anh đi lĩnh chứng nữa nha. Người phụ nữ yên lặng, ôm lấy bụng bầu của mình mà rơi lệ, nói. Vì em yêu anh. Sau khi nghe thấy bốn chữ này, trái tim Vương Trạch liền bị người phụ nữ làm cho mềm nhũn. Anh ta khẽ thở dài, đi lại, ôm người phụ nữ vào trong ngực nói. Vừa rồi là lỗi của anh. Anh không nên tức giận với em. Anh cũng yêu em mà. Nếu không thì sao anh lại kết hôn cùng với em mà không phải với người khác? Người phụ nữ nức nở hai tiếng, ngước mắt lên thì nhìn thấy vết bầm trên cổ Vương Trạch, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác nói. Mạc Điệp là con người. Nếu thật do cô ta làm vậy thì nhất định là cô ta đã theo anh tới đây. Hơn nữa còn ẩn nấp trong phòng chúng ta vào đêm qua. Anh Trạch, chúng ta báo cảnh sát đi. Không nói là do cô ta làm, chỉ nói là có kẻ gian đột nhập vào nhà chúng ta. Âm thanh vội vã mà kinh hoàng của người phụ nữ không kích động tinh thần của Vương Trạch. Anh ta nhắm mắt lại, an ủi người phụ nữ. Hôm nay chúng ta gắn camera trong nhà, đến buổi tối lại kiểm tra xem thử. Đừng nóng vội. Lại nói, nhà chúng ta ở lầu 6, cửa nhà lại khóa. Cô ấy làm sao có thể đi vào bên trong được? Đúng vậy. Cũng không biết người phụ nữ nhớ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng mà rất nhanh, người phụ nữ đã gục đầu xuống, đem mặt chôn vào lồng ngực của Vương Trạch. Cho nên anh ta cũng không phát hiện người phụ nữ đó có gì sai sai. Ngồi trong một quán trà cách chỗ ở bọn họ không xa, Thạch Lạn đang hưởng thụ âm trà do Trà Yêu tự mình bưng ra. Quán trà này cũng là của ông. Trà Yêu cười nói. Chỉ là một quán trà nhỏ, kiếm chút tiền sống qua ngày mà thôi. Nhưng mà chỉ cần ngài nhìn thấy ký hiệu này thì đó chính là quán trà của tôi. Nói rồi, Trà Yêu lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ màu vàng đặt xuống trước mặt Thạch Lạn. Đây là thẻ khách VIP. Về sau chỉ cần ngài đến đây uống trà thì sẽ được miễn phí, không cần phải trả tiền. Thạch Lạn nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Trà Yêu ho một tiếng. Không có chuyện gì cả. Chỉ là một chút tấm lòng của tôi mà thôi. Ngài từ từ thưởng trà. Tôi xin phép lui ra. Thạch Lạn ngước mắt nhìn. Đứa nhỏ xảy ra vấn đề sao? Trà Yêu dừng bước, sau đó quay người, quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn. Đứa nhỏ có dòng máu của chủng tộc mắt đỏ. Thằng bé đối với người của dòng tộc Trà Yêu cực kỳ tò mò, sẽ có lúc không thể khống chế được. Sẽ cắn bị thương bọn họ, thậm chí là hút máu cùng với yêu khí, có đúng hay không? Sắc mặt Trà Yêu suy sụp, nhẹ gật đầu. Thạch Lạn khẽ thở dài, tiến lên đỡ lấy cơ thể của Trà Yêu trước mặt. Lúc trước tôi đã nhắc nhở ông rồi, đứa nhỏ kia có dòng máu của chủng tộc mắt đỏ trong người, cùng với dòng máu của các ông tương sinh tương khắc. ông lại để một con sói chung sống với một đàn dê thơm ngon béo bở. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi chỉ là... đứa nhỏ là vô tội. Nếu như thằng bé được quyền lựa chọn, thì làm sao lại muốn được bọn họ Tiểu Hoa sinh nó ra? Thế nhưng tôi lại không yên tâm về nó. Nói xong, cả hai mắt của Trà Yêu đỏ hoe. Thấy vậy, Thạch Lạn quay lưng lại nói, 3 ngày sau, đem thằng bé đến chỗ tôi đây. Vô Hữu Sơn luôn chỉ có một mình, cũng rất cô đơn. Trà Yêu trừng to con mắt. Này, ý của ngài là... tìm một bạn đồng hành với Vô Hữu Sơn. Nói xong, Thạch Lạn liền vẫy tay với ông ta. Trà Yêu mừng như điên, vội vàng nói cảm ơn rồi lui xuống. Sau khi đem Mạc Điệp cùng với Thải Điệp thả ra khỏi bình, Thạch Lạn rót cho hai người, mỗi người một tách trà âm, tràn đầy mùi hương. Mời dùng. Sắc mặt của Mạc Điệp trắng bệch, mặt không cảm xúc ngồi đó. Nghe thấy lời của Thạch Lạn cũng không động đậy gì. Thải Điệp lo lắng nhìn cô ta, sau đó mới hỏi Thạch Lạn. Thưa ngài, ngài muốn chúng tôi làm gì cứ nói thẳng ra. Hoặc là ngài muốn đối xử với chúng tôi như thế nào? Chuyện này không liên quan đến em ấy. Mạc Điệp ngăn cản trước người Thải Điệp, hai mắt nhìn thẳng vào Thạch Lạn. Kẻ hại người là tôi, em ấy không dám vi phạm quy định. Chỉ là vì em ấy không muốn nhìn thấy tôi khổ sở, cho nên mới giúp tôi mà thôi. Ngài muốn hành hạ tôi như thế nào cũng được, tùy ý ngài. Thạch Lạn nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. Cô hình như rất khẩn trương. Thế nhưng tôi lại không thích nhất là người tự nhận trách nhiệm về mình. Tôi có hứng thú với cái tên Vương Trạch sau lưng cô hơn. Việc này cũng không liên quan đến anh ấy. Mạc Điệp mím môi, hai mắt đỏ ửng. Cho dù anh ấy có phản bội tình cảm của chúng tôi, cho dù anh ấy có mới nới cũ, tôi không thể làm trái lương tâm, vu oan giáo họa cho anh ấy được. Anh ấy chưa bao giờ ép buộc tôi làm bất kỳ chuyện gì cả. Cũng không hề biết thân phận của tôi. Tất cả đều là do tôi tự nguyện làm. Anh ấy vẫn luôn cho rằng chính bệnh viện đã chữa khỏi chân cho anh ấy. Có thật là như vậy không? Thạch Lạn nhấp một ngụm trà. Nhưng mà Vương Trạch có lẽ không giống như những gì mà cô nói. Thật ra, anh ta đã biết hết tất cả mọi chuyện. Chỉ là không vạch trần các cô, mà là bày ra một bàn cờ để cho các cô trở thành những con tốt thí, làm việc cho anh ta. Mạc Điệp lắc đầu. Không thể nào đâu. Trước khi cô nhìn thấy người phụ nữ đang mang thai nhi, cô cũng đã nói chuyện với anh ta, rằng anh ta ngoại tình là không bao giờ xảy ra. Toàn bộ cơ thể của Mạc Điệp lung lay, sắc mặt cũng ngày càng trắng hơn, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu. Chị ơi! Thải Điệp kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy cô ta, trên mặt tràn đầy lo lắng. Chị ơi! Chị đừng nói nữa, cũng đừng nhớ đến tên phụ tình kia nữa. Chị nhất định phải giữ gìn sức khỏe, có được hay không? Cô ta không làm được. Thạch Lạn lắc đầu, nhìn vào con mắt giật mình của Mạc Điệp. Cô ta không có nói cho cô biết hay sao? Mạc Điệp nhắm mắt lại. Đừng nói nữa. Nói cho tôi. Thải Điệp nhìn về phía Mạc Điệp. Chị lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa hay sao? Cô ta vì muốn sinh một đứa bé cho Vương Trạch mà đã giao dịch với Nguyện Thần. Thời gian sắp tới đây, cô ta cũng sẽ không còn là bướm yêu nữa, mà sẽ trở thành con người. Lời nói của Thạch Lạn khiến cho Mạc Điệp đau khổ, nhắm mắt. Đúng vậy, nhưng tạo hóa trêu ngươi, anh ấy đã yêu người khác. Chị ơi, sao chị lại có thể ngốc đến vậy chứ? Thải Điệp đau khổ không thôi. Nếu như yêu quái biến thành con người, căn bản sẽ không thể nào sống lâu được. Cho dù chị có con, thì sẽ như thế nào? Chị sẽ mất đi người yêu, cũng sẽ mất đi đứa con của mình, thậm chí là mất đi mạng sống. Làm sao chị lại có thể ngu ngốc giống như mẹ chúng ta? Mạc Điệp ôm lấy Thải Điệp. Thải Điệp, thật xin lỗi em. Trước khi chúng ta không hiểu tình yêu là gì, chỉ cảm thấy khó hiểu về việc mẹ tự nguyện đi theo một người đàn ông nhân loại, cũng không chấp nhận hôn sự do tộc trưởng chỉ định. Nhưng bây giờ thì chị đã hiểu. Nhưng chị nguyện em cả đời này đều không cần hiểu nó. Tình yêu thật sự khiến cho người khác quá đau khổ, lòng người khó dò. Điển hình chính là Vương Trạch. Chị ơi! Thải Điệp nhắm mắt, nước mắt rơi đầy trên mặt. Hai chị em ôm chặt lấy nhau. Thạch Lạn lặng lặng nhìn. Hắn không có trái tim, không thể đồng cảm với bọn họ. Hắn thậm chí còn không biết tình yêu là cái gì. Càng không có tư cách xen vào cuộc trò chuyện của hai chị em. Giống như một người ngoài cuộc. Nhưng người ngoài cuộc lại rất tự do tự tại. Không hiểu được thì có làm sao đâu. Tôi dẫn cô đi xem gương mặt thật của Vương Trạch. Chỉ cần cô đem tinh khí của bọn người Tôn Lệ Lệ trả lại, tôi có thể tìm nguyên thần, hủy bỏ giao dịch của hai người các cô, khiến cô vẫn có thể làm yêu quái. Ánh mắt Mạc Điệp đong đầy nước mắt. Cô ta quay đầu lại nhìn. Thật sao? Đương nhiên. Thạch Lạn gật đầu. Cảm ơn ngài rất nhiều. Vương Trạch đang đứng bên ngoài siêu thị nói chuyện điện thoại. Người phụ nữ kia thì đang bên trong mua đồ. Cái gì? Hôm qua, sau khi cô ấy đi thì không thấy trở về. Được rồi, cảm ơn anh. Sau khi cúp máy, Vương Trạch lại gọi điện thoại cho Mạc Điệp. Mạc Điệp đứng cách đó không xa, nhìn anh ta rồi lại nhìn điện thoại. Nhận đi. Mạc Điệp lắc đầu, cúp điện thoại, chỉ nhắn cho đối phương một tin nhắn. Thật xin lỗi, em không thể chịu đựng được việc không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Chúng ta đã xác định là hữu duyên vô phận. Cứ như vậy mà bỏ qua nhau đi. Nhận được tin nhắn của Mạc Điệp, Vương Trạch cũng không nói rõ tâm trạng của bản thân là như thế nào. Anh ta hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa gọi cho Mạc Điệp. Nhưng đối phương đã tắt máy. Nhìn trên mặt Vương Trạch tràn đầy lo lắng và khó chịu. Cho đến bây giờ, Mạc Điệp vẫn còn ôm ảo tưởng đối với anh ta. Có phải là vì bọn họ không có con, cho nên Vương Trạch mới có thể ở bên người khác? Thật ra, anh ta vẫn còn yêu cô ta. Nhưng vừa nhớ đến bản thân ngày hôm qua, vừa nhìn thấy giấy hôn thú, hy vọng vừa sáng lên trong lòng Mạc Điệp đã bị dập tắt. Chị à! Thải Điệp nắm chặt tay cô ta, nhìn cô ta lắc đầu. Mạc Điệp run rẩy khóe miệng. Phải rồi, còn mơ mộng cái gì nữa? Đàn ông một khi đã thay lòng thì vĩnh viễn cũng không tìm về được. Thầy giáo Vương, rất trùng hợp nha. Thạch Lạn cầm theo một cái bình đứng bên cạnh Vương Trạch. Vương Trạch bị hắn đột ngột xuất hiện làm cho giật nảy mình. Ngài làm sao lại ở đây? Tôi đi mua một ít đồ. Thạch Lạn lắc lắc cái bình trong tay. Phía trước có cửa hàng thú cưng, có bán bươm bướm. Vì thế tôi đã mua hai con, đẹp không? Vương Trạch nhìn về phía hai con bươm bướm trong bình, khóe miệng run rẩy. Đậy như vậy, không sợ chúng nó chết ngạt sao? Chết ngạt? Thạch Lạn nhìn cái bình. Chết ngạt có gì đâu mà đau khổ. Nói không chừng, đó lại là một loại giải thoát với một số người. Vương Trạch thu tầm mắt lại, điện thoại di động cũng cất vào trong túi. Hôm nay, ngài lại muốn nói cái gì? Chả muốn nói gì cả. Chỉ là đi ngang qua, đúng lúc gặp anh, cho nên kêu anh một tiếng mà thôi. Thạch Lạn nhún nhún vai nói. Đêm qua là ngài có phải không? Sao cơ? Thạch Lạn quay đầu lại, khó hiểu nhìn Vương Trạch. Không có gì. Ngài thật sự là kẻ thù của Mạc Điệp. Vương Trạch suy nghĩ, nhìn không được hỏi. Thạch Lạn gật đầu. Đương nhiên rồi, tôi tìm kiếm cô ta nhiều năm như vậy, từ yêu giới đến nhân gian. Thế nhưng cô ta quá danh mãnh, lần nào cũng trốn thoát. Yêu giới? Vương Trạch nhắm mắt lại. Hai người các ngài vì sao lại kết thù với nhau? Mẹ của cô ta đào hôn, cô ta cũng đào hôn, còn mang theo em gái Thải Điệp của cô ta cùng nhau chạy trốn, khiến cho toàn bộ người trong tộc mất mặt. Kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Câu nói này không phải là con người các ngươi thường nói với nhau hay sao? Vì thế, vì thể diện của gia tộc bọn tôi, cho dù là tìm mấy chục năm, tôi cũng nhất định phải tìm ra cô ta. Lúc này, Thạch Lạn nhớ lại lời tán dương mà Vô Hữu Dân dành cho mình. Chỉ cần ngài muốn, với bộ dạng này của ngài, nhất định có thể gia nhập giới giải trí. Cộng thêm kỹ năng diễn xuất thượng thừa này, gia nhập giới giải trí khẳng định sẽ cực hot. Nếu như tôi nói cho ngài biết nơi ở của cô ấy, ngài thật sự sẽ mang bọn họ đi, hoặc là giết bọn họ sao? Thạch Lạn nhìn thẳng vào mắt Vương Trạch. Đương nhiên, toàn bộ người trong tộc chúng tôi đều sẽ cảm kích anh. Vương Trạch nhìn xung quanh, cuối cùng cười nói. Chúng ta đi chỗ khác ngồi nói chuyện đi. Được. Vương Trạch gọi điện thoại cho người phụ nữ, nói mình có việc đột xuất, kêu người phụ nữ để về trước. Sau đó mới cùng Thạch Lạn đi đến quán trà dưới danh nghĩa trà yêu. Trà của quán này không hề tệ. Sau khi ngồi xuống, Vương Trạch cười nói. Thạch Lạn gật đầu. Trà này anh mời hay sao? Chia đôi đi. Vẻ mặt của Vương Trạch thành thật nhìn Thạch Lạn. Giống như chuyện mà chúng ta muốn làm, cùng nhau hợp tác, để cho đôi bên cùng có lợi. Thạch Lạn khẽ nhíu mày. Quả thật không thể tin được rằng bản thân hắn sẽ gặp phải loại người da mặt dày như vậy. Được, sao cũng được. Lúc tôi mới quen biết hai chị em Mặc Điệp thì cảm giác bọn họ có gì đó sai sai. Vương Trạch kể về lúc anh ta quen biết hai người Mặc Điệp. 5 năm trước, khi anh ta vừa đi dạy học trong trường đại học. Khi đó, ký túc xá của trường học chỉ có 2 tòa nhà. Căn bản là không đủ cho giáo viên ở. Cho nên, Vương Trạch rơi vào đường cùng, chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài trường học. Hai chị em bướm bướm sống đối diện nhà anh ta. Hôm đó, thời điểm anh ta về nhà muộn thì nhìn thấy Mặc Điệp ngồi xổm trước cửa nhà. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhìn qua giống như là ngã bệnh. Ngày thường, Vương Trạch đã nhìn thấy Mặc Điệp xinh đẹp. Bây giờ ngã bệnh lại mang một vẻ đẹp yếu ớt như tây thi. Cho nên đã mở cửa nhà của mình ra, mời đối phương đi vào bên trong ngồi một chút. Tôi chỉ là có lòng tốt. Không nghĩ đến cô ta thế, nhưng lại nghĩ tôi có ý với cô ta. Từ đó về sau, luôn xuất hiện trước mặt của tôi. Khi đó tôi còn trẻ, nghe thấy cô ta bảo là cha mẹ cả hai chết sớm. Ở quê nhà cũng không được họ hàng chào đón. Cho nên mới đi vào trong thành phố cố gắng làm việc. Vương Trạch lắc đầu. Sau khi tôi nghe xong thì cực kỳ nể phục. Cảm thấy cô ta cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa còn phải nuôi em gái. Hai chị em tại thành phố này cơ cực không nơi nương tựa, còn thường xuyên bị bắt nạt. Chúng tôi dần dần thân quen nhau. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy có thể là lúc đó cô ta đã sử dụng yêu thuật gì đó với tôi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không làm ra những hành động kỳ lạ đó. Về sau, Vương Trạch cùng Mặc Điệp xác định quan hệ, hẹn hò với nhau. Vào năm thứ 3 quen nhau, anh ta đã cầu hôn Mặc Điệp. Kết quả cô ta lại nói với tôi rằng hai chị em cô ta là hộ khẩu chui. Vương Trạch nhắc tới chuyện này liền tức giận không thôi. Đang yên đang lành thế này mà lại là hộ khẩu chui. Tôi tìm người điều tra quê hương của hai người họ. Kết quả phát hiện ở đó căn bản là không có ai quen biết hai chị em họ. Khi đó trong lòng tôi đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cô ta dùng yêu thuật rất mạnh lên người của tôi, khiến cho con mắt và trái tim của tôi chỉ có mình cô ta. Thế mà tôi lại không thèm để ý, còn cùng cô ta chụp hình cưới. Thạch Lạn yên lặng nhìn người đàn ông đối diện đang phàn nàn không ngừng. Chúng tôi chưa bao giờ dùng biện pháp tránh thai, vậy mà cô ta lại không thể mang thai, dù chỉ là một đứa. Tôi thích nhất là trẻ con. Cô ta tiếp cận tôi như vậy, cùng ở một chỗ với tôi như thế, khác nào hủy đi cuộc đời của tôi đâu. Tôi không muốn cùng cô ta trải qua cuộc sống như vậy, cho nên đã chia tay cô ta. Có thật là như vậy không? Vương Trạch gật đầu. Là sự thật. Ngài nhìn thấy người mà tôi vừa gọi điện đi. Đó là người vợ hiện tại của tôi. Chúng tôi đã lĩnh chứng. Hơn nữa, cũng đã có con. Ngày dự sinh chỉ còn có 3 tháng nữa. Tôi sắp được làm cha rồi. Nói xong, Vương Trạch còn hạnh phúc nở nụ cười. Những điều này, Thạch Lạn gật đầu. Tôi tạm thời tin anh. Nhưng mà anh hình như có một vài chuyện không nói rõ ràng với tôi. Vương Trạch sững sờ. Chuyện gì chứ? Chân của anh. Thạch Lạn chỉ vào hai chân của anh ta. Nói cho tôi, vết thương ở chân của anh là anh dùng cách gì khiến cho hai chị em bọn họ cam tâm tình nguyện chữa khỏi cho anh? Tôi thật sự rất hiếu kỳ. Nếu cô ta xấu xa như vậy thì làm sao lại tốt bụng mà chữa khỏi cho anh? Vương Trạch có chút do dự, nhưng Thạch Lạn lại bội phục anh ta không thôi, khiến cho lòng hư vinh của anh ta được thỏa mãn, có chút đắc ý. Yêu quái mà, khẳng định là sẽ có nhiều năng lực kỳ ảo so với con người chúng ta. Trên TV đều là diễn như vậy. Cho dù có hơi khoa trương một chút, nhưng mà thái dương bổ âm hay thái âm bổ dương, nó cũng không phải là đặc biệt làm quá lên sao? Anh lúc nào thì biết bọn họ là yêu quái? Thạch Lạn cắt ngang anh ta hỏi. Hai chị em bọn họ không ăn thịt, cũng không ăn rau xào, chỉ thích ăn salad. Một tháng một năm, bọn họ cũng chỉ ăn salad. Nhưng con người, nếu như chỉ ăn một món đó như thế trong thời gian dài, thì cơ thể sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng bọn họ lại rất khỏe mạnh. Chuyện gì cũng không có, con người làm sao có thể như thế được? Vương Trạch cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng một điểm đó thôi thì tôi cũng không thể xác định hai chị em họ là yêu quái. Có một lần kia, tôi ở bên ngoài nhìn thấy Thải Điệp xòe đôi cánh của mình cho Mặc Điệp xem. Đôi cánh kia rất đẹp, nhưng cũng đem tôi dọa sợ hết hồn. Lúc này, Vương Trạch hoàn toàn không còn dáng vẻ lúc ở trường học, cũng trở nên cực kỳ xa lạ trong mắt của Mặc Điệp và Thải Điệp. Từ ngày đó về sau, thời thời khắc khắc, tôi đều đề phòng bọn họ. Sợ bản thân chỉ cần không chú ý một chút thì lập tức bị yêu quái ăn tươi nuốt sống. Lúc Vương Trạch nói những lời này, trên mặt còn tràn đầy hoảng sợ, giống như là nhớ lại cái gì đó. Nhưng mà Thạch Lạn không có rơi vào bẫy anh ta, ngược lại hỏi một vấn đề khiến anh ta không nói được thành lời. Chân của anh bị thương vào lúc nào? Vương Trạch mím môi, đôi chân dưới bàn không tự chủ được mà run rẩy. Anh ta ho nhẹ một cái. Là lúc chúng tôi cùng đi du lịch. Khi đó cô ta giận dỗi với tôi. Trong cơn tức giận, tôi đã hất tay của cô ta mà rời đi. Cũng không nghĩ đến trong lòng cô ta lại độc ác như thế, vậy mà lại đẩy tôi một cái. May mắn là mạng tôi lớn, nếu không thì bị thương không phải là chân mà đã mất mạng. Nói xong, trong lòng của Vương Trạch còn sợ hãi mà tự nuốt lấy ngực của mình. Mặc Điệp không thể tin vào tai mình. Vì sao Vương Trạch lại biến thành bộ dạng như thế này? Cho nên chân của anh bị thương là do Mặc Điệp đẩy anh một cái, có đúng không? Thạch Lạn hỏi lại lần nữa. Không sai. Sắc mặt của Vương Trạch thâm trầm gật đầu. Đến nay tôi vẫn nhớ kỹ gương mặt dữ tợn của cô ta khi đó. Cũng bắt đầu từ đó, tôi đã không còn bất kỳ tình cảm gì với cô ta nữa. Nhưng mà... Thạch Lạn cắt ngang lời anh ta. Đoạn đường mà anh nói chắc hẳn là có camera. Anh có thể đi kiện cô ta mà. Để cho cô ta ngồi tù. Để cho cô ta phải trả giá vì đã làm chân anh bị thương. Kiện? Vương Trạch thấp giọng hỏi. Kiện cô ta? Đúng vậy, kiện cô ta. Thạch Lạn gật đầu. Chỉ cần đi kiện cô ta thì việc cô ta là lai lịch không rõ, hộ khẩu chui sẽ bị phát hiện. Chuyện này khiến cho cô ta vướng vào rất nhiều vấn đề rắc rối. Nói không chừng là sẽ không muốn ở lại nhân gian nữa, tự nhiên sẽ rời đi. Đúng vậy nha, kiện cô ta. Vương Trạch nhíu mày. Lúc đó, làm sao tôi lại không nghĩ đến? Không đúng. Ánh mắt anh ta đảo một vòng, lớn tiếng nói. Tôi căn bản là không có chứng cứ gì cả. Tôi chỉ cảm giác là có người đã đẩy tôi một cái. Nhưng... cô ta là yêu quái mà. Ngài biết yêu phong không? Cô ta chỉ cần làm như thế này, hoặc là thế này, tôi lập tức xảy ra chuyện. Vừa nói chuyện, Vương Trạch vừa khoa tay múa chân miêu tả, nhìn qua có chút buồn cười. Hai tay của Thạch Lạn vòng trước ngực, miệng hơi cười mà nhìn anh ta làm trò. Sau khi Vương Trạch nói xong, lại nhìn về phía Thạch Lạn. Lại nói, ngài cũng là yêu quái. Chắc hẳn ngài sẽ hiểu được ý mà tôi muốn nói, có đúng không? Yêu quái? Thạch Lạn chỉ vào bản thân. Ai nói với anh tôi là yêu quái? Mặc Điệp là yêu quái. Ngài có thể trở thành thông gia với cô ta. Không phải cũng là yêu quái hay sao? Lần này, đến lượt Vương Trạch cảm thấy khó hiểu. Thạch Lạn thấy vậy cũng không giải thích mà cười nói. Anh nói cô ta đem chân anh làm bị thương. Là vì cái gì nhỉ? Đương nhiên là do tức giận nhất thôi. Vương Trạch cười lạnh một tiếng. Nhưng vì sao? Cô ta vì muốn tôi thay đổi cách nhìn về cô ta, vì muốn tiếp tục có thể ở bên tôi. Không biết đã dùng cách gì đem chân của tôi trị khỏi. Nhưng mà còn như chân của tôi đã lành lặn thì sao? Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô ta. Cũng may là sau khi cô ta rời đi, tôi cũng đã có được một kết quả tốt. Tôi chuẩn bị nghênh đón đứa con đầu lòng của chúng tôi. Có thật là như vậy không? Thạch Lạn nhấp một ngụm trà. Nhưng mà những gì Mạc Điệp nói với tôi lại khác xa so với những gì mà anh đã kể. Có gì khác nhau? Cô ta đã nói cái gì với ngài? Trong lòng Vương Trạch căng thẳng, vội vàng hỏi. Cô ta bảo lúc mới quen biết anh vừa mới vào trường đại học làm giáo viên, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế giữa người với người, làm người quá ngay thẳng, nhìn không quen những giáo viên vì tư lợi mà làm việc xấu, vì vậy nên bị cô lập tẩy chay. Khi đó, trên người của Mạc Điệp có vết thương, cho nên đã biến về nguyên hình, núp trong bóng tối mà nhìn anh. Mạc Điệp nhìn Vương Trạch bị rất nhiều giáo viên khác cô lập, bởi vì anh ta quá ngay thẳng, nhìn thấy cái gì thì sẽ nói cái đó, phá hỏng rất nhiều lợi ích của rất nhiều người. Khi đó, Mạc Điệp cảm thấy người này rất thú vị, hơn nữa còn là một người tốt. Có một lần, Mạc Điệp cố ý hóa thành hình người. Khi đi ngang qua người của Vương Trạch thì vấp ngã trên đất. Là Vương Trạch đỡ cô ta dậy, trên mặt tràn đầy lo lắng, cùng với vẻ tươi cười khi nghe thấy lời cảm ơn của cô ta lúc đó, khiến cho Mạc Điệp đem người đàn ông này để vào trong trái tim. Cô ta thích anh, nhưng bởi vì trời sinh đã thẹn thùng, cho nên không dám thổ lộ tâm tình. Về sau, thật sự là nhịn không được nỗi khổ tương tư. Cho nên, cô ta đã cố ý thuê căn nhà đối diện nhà của anh, vì để ngày ngày đều có thể nhìn thấy anh. Thạch Lạn nói xong thì lấy cái bình ra, mở nắp bình. Thải Điệp từ bên trong bay ra, đậu trên mặt bàn. Còn Mạc Điệp thì không động đậy ở bên trong cái bình. Vương Trạch thấy thế thì hai mắt mở to. Lúc này anh ta mới phát hiện bản thân thế nhưng lại không thể động đậy được. Ngay cả lời nói cũng không thể nói ra được chữ nào. Ngày đó, cô ta bị người trong tộc truy đuổi, mang theo vết thương mà chạy trốn. Thật vất vả mới về đến cửa nhà, đã không thể chịu đựng được nữa, đau đớn ngồi xổm trước cửa. Sau khi anh trông thấy thì không đành lòng bỏ mặc cô ta, chủ động mời cô ta vào nhà anh ngồi nghỉ, còn mua một chút đường đỏ cho cô ta. Về sau, Mạc Điệp mới biết được là hôm đó anh cho rằng cô ta đến kỳ sinh lý. Mạc Điệp vỗ cánh hai cái, nhưng vẫn là không có bay qua. Thạch Lạn tiếp tục nói, anh thích cô ta, tình cảm của các người theo sự tìm hiểu của hai bên mà càng ngày càng sâu đậm. Sau khi trải qua năm thứ nhất, anh đã cầu hôn cô ta. Nhưng Mạc Điệp lại không dám cùng người kết hôn. Một là vì cô ta không có chứng minh thân phận. Hai, vì cô ta sợ người trong tộc sẽ tìm đến đây, liên lụy đến anh. Sau khi trải qua 2 năm bên nhau, người trong tộc của cô ta đã không còn đuổi giết hai người bọn họ nữa. Lúc Mạc Điệp cực kỳ cao hứng, rốt cuộc cũng có thể ở bên anh đến đầu bạc răng long, thì đột nhiên phát hiện ánh mắt lấp lánh của anh khi nhìn về những đứa trẻ con, thì cô ta mới biết được rằng anh vẫn luôn thích trẻ nhỏ. Người và yêu ở bên nhau có thể sinh con đẻ cái thật sự rất ít. Vì để có thể cùng với người sinh ra kết tinh tình yêu của cả hai, cô ta đã tự nguyện làm một cuộc giao dịch với nguyện thần để bản thân có thể trở thành người. Thải Điệp hóa thành hình người, ngồi bên tay trái Thạch Lạn. Hai mắt lạnh lùng nhìn vào Vương Trạch đang ngồi đối diện. Trái tim Vương Trạch đập thình thịch. Anh ta hình như đã hiểu ra cái gì đó. Hai mắt nhìn về con bướm màu đen trong bình. Mạc Điệp toàn thân cứng ngắc, cúi đầu đứng một bên. Thế nhưng anh lại cực kỳ thích con nít. Mà khi đó, trong lúc vô tình, anh đã quen biết với người phụ nữ mà anh đã kết hôn kia, Dương Vũ. Tính cách cô ấy cùng với Mạc Điệp hoàn toàn khác nhau. Cô ấy hoạt bát đáng yêu, sẽ làm nũng đối với anh, cũng sẽ dở thói trẻ con, nhưng cũng sẽ nghĩ biện pháp dỗ dành anh. Điều này khiến cho chủ nghĩ đàn ông trong lòng anh được thỏa mãn cực kỳ. Anh bắt đầu say mê Dương Vũ. Sau khi về nhà, nhìn thấy Mạc Điệp lại không còn bất kỳ cảm giác nào. Mặc dù cô ta rất dịu dàng, nhưng lại không cho anh ăn cái này, không cho anh dùng cái kia. Cho dù anh biết rằng cô ta làm thế là vì muốn tốt cho cơ thể của anh, nhưng anh lại không thích cảm thấy bị một người phụ nữ chăm nom. Anh bắt đầu trở nên không kiên nhẫn với cô ta. Có một lần, hai người các anh đi ra ngoài dạo. Vừa ra khỏi cửa thì đã cãi nhau. Anh vốn dĩ là định đẩy Mạc Điệp ra. Nhưng cô ta lại trông thấy phía sau anh có một chiếc xe đang lao đến, cho nên đã đem anh đẩy ra. Không nghĩ tới, có một chiếc xe thắng không ăn, trực tiếp cán nát chân của anh. Vương Trạch nghe thế thì trên bàn toàn là mồ hôi. Anh ta không còn nhìn chằm chằm vào con bướm đen nữa, cũng không nhìn vào Thải Điệp đang ngồi đối diện, mà nhắm chặt hai mắt của mình lại. Sau khi anh tỉnh lại, phát hiện hai chân bị tàn phế, anh bắt đầu hận cô ta, bắt đầu dùng rượu làm tê liệt chính mình, bắt đầu suy sụp, cảm thấy bản thân mình như thế này không xứng với Dương Vũ, mà đầu sỏ biến anh trở thành thế này lại là Mạc Điệp. Anh biết Mạc Điệp là yêu quái, anh không dám để cho cô ta cứu anh, sợ sẽ biến khéo thành vụng. Cũng sợ việc bản thân anh ngoại tình bị bại lộ, Mạc Điệp sẽ ra tay giết anh. Thạch Lạn nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng anh lại không ngờ tới được là Dương Vũ sẽ gọi điện thoại cho anh, nói rằng cô ấy mang thai. Anh nghĩ đến tương lai của đứa nhỏ, mới vực dậy hy vọng. Thế là anh bắt đầu gài bẫy Mạc Điệp. Vương Trạch bỗng nhiên mở mắt, nhìn vào Thạch Lạn muốn lắc đầu. Nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy được. Anh kể cho Mạc Điệp nghe nguyên nhân hai người cãi nhau là do bên phía trường học xảy ra vấn đề. Các giáo viên cô lập anh, các học sinh nghi ngờ năng lực của anh. Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bản thân là một kẻ vô dụng, còn nói với Mạc Điệp rằng anh yêu cô ta. Khi nói đến chữ yêu, Thạch Lạn dừng lại một chút. Yêu, cái chữ này đối với phụ nữ mà nói là không có sức chống cự nhất. Bọn họ có thể vì một chữ yêu này mà đem bản thân chém thành trăm mảnh và hóa thành tro tàn. Điều này giống nhau đối với bất kỳ người phụ nữ nào khi được bao bọc trong tình yêu, nghe được từ người đàn ông của mình nói ra. Anh biết Mạc Điệp yêu anh. Cô ta chắc chắn sẽ không để cho anh trở thành người tật nguyền. Lúc anh cảm giác được chân của mình hồi phục lại chi giác, anh liền biết mưu kế của mình đã thành công. Anh đối tốt hơn gấp bội với Mạc Điệp, nói những lời dỗ dành ngon ngọt cho cô ta nghe, khiến cho cô ta vì anh, cái gì cũng dám làm. Không phải như vậy đâu. Sau khi phát hiện bản thân có thể nói chuyện được, Vương Trạch vội vàng nhìn Mạc Điệp trong bình mà nói. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em mà. Mạc Điệp tin anh yêu cô ta, cho nên đã làm giao dịch với Nguyện Thần. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ không còn là yêu quái nữa. Cô ta sẽ trở thành người. Thế nhưng anh đã phản bội cô ta. Thạch Lạn thở dài. Sau khi anh thấy tôi tìm đến cửa thì bắt đầu trở nên luống cuống. Bởi vì Mạc Điệp đã từng nói với anh, hai chị em bọn họ có kẻ thù. Anh sợ liên lụy đến bản thân, cho nên mới vội vàng thu dọn đồ đạc, đi đến thành phố này tìm Dương Vũ. Không phải như thế đâu. Vương Trạch vội vàng giải thích. Ngoại trừ Mạc Điệp ra, tôi không yêu ai cả. Cái tên khốn kiếp này, thì ra là ngài âm mưu hãm hại tôi. Tôi đã biết rằng ngài không phải là người đơn giản, cho nên đã vờn nhau với ngài từ đâu. Chính là để cho Mạc Điệp, Thải Điệp, hai người có thể tranh thủ thời gian trốn đi. Ngài đừng nghĩ sẽ làm tổn thương tới bọn họ. Bọn họ đều là người nhà của tôi. Mau chạy đi Thải Điệp, mau dẫn chị của em chạy khỏi nơi này. May mắn là Thạch Lạn đã dựng lên một kết giới xung quanh. Nếu không thì với âm lượng này của Vương Trạch, người bên ngoài sẽ nghe thấy hết. Thải Điệp không hề nhúc nhích tí nào mà ngồi yên tại chỗ. Sau khi nghe Vương Trạch làm trò xong, trên mặt cô ấy hiện ra vẻ giễu cợt. Anh coi tôi là thứ gì? Ngay từ lúc đầu tôi đã khuyên chị tôi rằng anh không phải người tốt. Chị của tôi chỉ nhìn thấy mặt tốt của anh mà không nhìn thấy bộ mặt thật sự của anh. Nếu biết chị của tôi sẽ trở thành như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không để anh còn sống. Đừng nói nữa. Mạc Điệp không biết từ lúc nào đã chui từ trong bình ra. Cô ta đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía bọn họ. Mạc Điệp, vợ ơi, em tin tưởng anh. Anh yêu em mà, anh thật sự rất yêu em. Thạch Lạn cởi bỏ giam cầm trên người Vương Trạch, chỉ thấy anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt Mạc Điệp. Lệ rơi đầy mặt, giải thích mình từ đầu đến cuối chỉ đang lừa gạt Thạch Lạn. Anh ta chưa bao giờ phản bội Mạc Điệp. Vậy thì anh nói cho tôi biết. Mạc Điệp quay đầu lại khi đến gần Vương Trạch. Đứa nhỏ trong bụng của Dương Vũ là chứng minh việc anh yêu tôi sao? Anh kết hôn cùng với Dương Vũ cũng là vì anh yêu tôi hay sao? Vương Trạch, bây giờ anh nói anh yêu tôi cũng là vì có thể chạy khỏi nơi này, nhỉ? Anh gạt tôi, anh luôn luôn gạt tôi. Uổng công tôi còn muốn biến anh thành người có thể ở bên cạnh cả đời. Mạc Điệp, em nghe anh. Vương Trạch sững sờ, đột ngột bắt lấy vài chữ trong lời nói của Mạc Điệp. Cô làm sao mà biết tôi đã kết hôn? Mạc Điệp cười nhạo. Anh biết vết bầm trên cổ của anh là làm sao mà có hay không? Vương Trạch biến sắc. Là cô? Đúng, là tôi. Mạc Điệp từng chút một lau đi nước mắt. Tôi thật hận vì sao lúc đó tôi lại mềm lòng, không bóp anh chết ngạt. Tiện nhân, còn tiện nhân này, cô lại muốn bóp chết tôi. Vương Trạch lửa giận ngút trời, cũng không còn quỳ xuống cầu xin Mạc Điệp nữa, mà dứt khoát đứng dậy, chỉ vào mũi cô ta mà mắng. Quả nhiên cô không phải người. Trái tim này đúng là không gì có thể so sánh được. May mắn là tôi không kết hôn với cô, chứ nếu không, tôi chính là chết như thế nào cũng không biết. Anh câm miệng! Mạc Điệp hét lớn. Tôi từ bỏ thân phận yêu tinh vì anh. Vì anh mà chị em tôi còn làm hại người khác. Vì anh, thậm chí tôi còn không quan tâm đến tuổi thọ. Thầm nghĩ muốn có con với anh. Nhưng còn anh thì sao? Trong đoạn tình cảm này của chúng ta, anh đã trả giá cái gì? Nghi kỵ, lợi dụng. Anh còn ngoại tình, kết hôn với người khác. Thậm chí còn muốn bán đứng tôi. Để cho các người gọi là kẻ thù của tôi đưa tôi đi hoặc giết chết tôi. Anh có thể thản nhiên được sao? Lương tâm còn có thể an yên mà ở cùng một chỗ với người khác phải không? Vương Trạch cũng biết hiện tại đã hoàn toàn xé rách mặt mũi. Anh ta hử lạnh một tiếng. Cô đừng có đổi trắng thay đen. Nếu tôi biết cô là yêu tinh thì sẽ ở cùng cô sao? Tôi sẽ không. Sắc mặt Mạc Điệp trắng bệch thành một mảnh. Nhưng... Thạch Lạn đặt tách trà xuống. Sau khi anh biết cô ta là yêu tinh, thì không chỉ không rời bỏ cô ta, mà còn lợi dụng họ để chữa lành chân của mình, đúng không? Tôi... Bội bạc, có mới nới cũ. Đại khái chính là miêu tả loại người như anh đấy. Thạch Lạn hơi ngước mắt lên nhìn Vương Trạch. Vương Trạch chỉ cảm thấy cả người rách run. Anh ta sợ Thạch Lạn. Cái này là đàn ông mà. Không thể tránh khỏi muốn có một ngôi nhà chân chính. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều là đàn ông. Ngài không hiểu tâm tư của tôi sao? Tôi quả thật không hiểu. Thạch Lạn gật đầu. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định hiểu. Mạc Điệp. Mạc Điệp bị gọi tên thì lau khô nước mắt đi, nói. Có. Thấy rõ chưa? Mạc Điệp giật giật khóe miệng, nghi hoặc nhìn Vương Trạch. Thấy rõ rồi. Thấy rất rõ ràng. Rõ ràng là tôi bị mù. Nghĩ rằng mình đã tìm được bảo bối. Kết quả ngay cả bùn nhão cũng không bằng. Cô nói ai là bùn nhão? Vương Trạch kích động nói. Ai kích động nhất thì chính là người đó. Thải Điệp hừ lạnh một tiếng, tiến lên kéo tay Mạc Điệp. Người như anh ta không ít. Thạch Lạn nhẹ giọng nói. Cô muốn làm thế nào? Mạc Điệp và Thải Điệp nhìn nhau. Vương Trạch thấy vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Anh ta thừa dịp tầm mắt mọi người đang không chú ý thì liền bắt đầu cẩn thận lùi về phía cửa. Mà khi bàn tay anh ta chạm vào tay nắm cửa thì không hiểu sao dùng sức thế nào cũng không mở ra được. Đừng phí sức. Giọng nói Thạch Lạn làm cho cổ họng Vương Trạch khô khốc. Hôm nay ở đây, cái gì nên trả thì trả đi. Đừng, không được. Vương Trạch ngồi sụp xuống theo bản năng, che lấy chân mình. Đáy mắt anh ta đầy sự van xin nhìn chị em Mạc Điệp đang tiến gần đến mình. Mạc Điệp vươn tay, lập tức biến thành một xúc tu. Nhìn xúc tu của cô ta, Vương Trạch che miệng nhìn muốn nôn. Mạc Điệp thấy vậy thì bật cười. Ghê tởm. Anh cảm thấy ghê tởm phải không? Lúc này tôi nhìn anh cũng rất ghê tởm. Chị, đừng nhiều lời với anh ta. Thải Điệp rất sợ Mặc Điệp không hạ quyết tâm được, trực tiếp hóa thành cây đinh sắc nhọn chạm vào hai chân Vương Trạch. A! À! Vương Trạch đau đớn la hét không ngừng, lăn qua lộn lại trên mặt đất. Nhưng cho dù vậy thì hai chân kia cũng không thể nhúc nhích được tí nào. Cứ từ từ tận hưởng đi, đây là quà tân hôn của chị em chúng tôi. Thải Điệp hừ lạnh nói. Mặc Điệp, Mặc Điệp, cậu xin cô hãy thả tôi ra. Vương Trạch gọi to tên cô ta. Sau khi cảm thấy hai chân mình càng mất sức thì hận ý với Mặc Điệp càng lớn thêm. Cô nghĩ cô có được tình yêu của tôi sao? Cô sẽ không bao giờ chiếm được tình yêu của tôi đâu. Cô sẽ không bao giờ có thể so sánh được với Tiểu Vũ. Đồ yêu phụ, tiện nhân. Những lời thô tục không ngừng được phun ra từ trong miệng Vương Trạch. Tim Mặc Điệp càng ngày càng lạnh, cho đến khi anh ta ướt đẫm mồ hôi, nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Mặc Điệp mới ngồi xổm xuống, rũ mắt nhìn anh ta. Tôi thật muốn moi trái tim của anh ra, xem rốt cuộc nó có màu gì. Vương Trạch trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu, giọng nói anh ta lạo xạo như cát. Sợ à? Mặc Điệp cười nhạo một tiếng. Còn có chuyện khiến anh run sợ hơn cơ. Chờ sau khi tôi trả hết nợ, tôi sẽ nói cho anh biết nhé. Nói xong, cô ta liền đứng dậy, tay cầm cái chai chứa đầy tinh lực từ hai chân anh ta lên, đi tới bên cạnh Thạch Lạn. Vương Trạch nhìn ba người bọn họ, chợt hiểu ra, hóa ra là cùng một ruột. Cho đến khi trước mắt đã không còn ai, nhân viên vừa đi vào đã phát hiện Vương Trạch nằm trên mặt đất. Cô ấy vội vàng gọi đồng nghiệp đến. Cuối cùng, Vương Trạch ngất xỉu đến bệnh viện. Có cảm giác, có thể động. Tôn Lệ Lệ kích động không thôi, đứng dậm chân mấy cái, sau đó nhìn Thạch Lạn cao hứng nói. Cảm ơn ngài Thạch. Không có gì. Thạch Lạn lắc đầu. Chỉ là về chị em Mặc Điệp. Tôi hy vọng cô đừng nói cho người khác biết. Tôi hiểu ý ngài mà. Tôn Lệ Lệ thở phào nhẹ nhõm. Cho dù tôi có nói ra, cũng sẽ không có ai tin rằng trên đời này có yêu quái. Ngài yên tâm đi. Bây giờ tôi đang rất cảm kích, biết ơn họ đã trả lại đôi chân cho tôi. Nói xong, Tôn Lệ Lệ chợt nghẹn ngào. Vô Hữu Dân vội vàng đưa khăn giấy cho cô. Cô cảm kích cái gì? Đây vốn là của cô. Đừng khóc nữa. Về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn đi làm. Nói cũng đúng. Tôn Lệ Lệ vội vàng lau khô nước mắt, lại nhìn về phía Thạch Lạn. Ngài Thạch, tôi muốn cầu thêm ba bùa bình an nữa, cho ba mẹ và tôi đeo. Đương nhiên là được. Thạch Lạn gật đầu. Tôn Lệ Lệ cũng trả đủ tiền cho những thứ này. Sau khi Tôn Lệ Lệ rời đi, Thạch Lạn cũng đến ngoại ô. Thải Điệp chào tạm biệt bạn bè mình, rồi đến trước mặt Thạch Lạn, cùng với nụ cười tươi trên môi. Tôi không giống chị gái tôi. Ở trong mắt tôi, con người và chúng tôi dù sao cũng không giống nhau, sẽ không có kết quả gì. Cho nên tôi luôn giữ chừng mực. Nhưng khi tôi gặp ngài, tôi lại cảm thấy mình như đã rơi vào tay giặc. Nói xong, hai gò má Thải Điệp đỏ lên. Nhưng tôi cũng biết mình không xứng với ngài. Ngài xứng với người tốt hơn. Tay tôi đã hấp thụ không ít tinh lực của con người. Tôi muốn trả lại cho họ trước khi tôi rời khỏi nhân gian. Đi thôi. Thạch Lạn gật đầu. Nhưng tối đó các cô đến viện, Thạch Lạn chỉ thấy có Mặc Điệp. Còn Thải Điệp thì được cô ta ôm trong lòng bàn tay, lúc này đang hấp hối. Hai mắt Mặc Điệp rưng rưng. Nhà đầu ngốc này, bởi thấy người lúc trước con bé Hải đang sống rất tốt, nên cảm thấy mình không trả nợ nổi, liền làm tiêu tán hết tu vi để cho các cô ấy khôi phục lại như ban đầu. Rõ ràng có thể dừng việc khôi phục, nhưng con bé không muốn, cuối cùng hao hết tu vi. Thạch Lạn nhận lấy Thải Điệp. Lúc này Thải Điệp vẫn còn chút ý thức. Đôi cánh cô ấy run rẩy, buộc mình phải bay dậy, bay một vòng trước mặt Thạch Lạn. Đôi môi đỏ mọng của Mặc Điệp thấy vậy mà run rẩy. Nhà đầu ngốc. Nhưng nghĩ lại, không phải mình cũng ngốc như vậy sao? Thải Điệp rơi vào lòng bàn tay Thạch Lạn, cuối cùng hóa thành một ánh sao nhỏ rồi biến mất. Vô Hữu Dân nhìn thấy cảnh này trợn tròn mắt. Thải Điệp, cô nương này... Mặc Điệp giật giật khóe miệng, nhìn ánh sao kia. Con bé tự do rồi. Thạch Lạn cũng nhìn thấy ánh sao kia biến mất, rồi mới quay đầu nhìn về phía Mặc Điệp. Cùng tôi đi tìm Nguyện Thần đi. Mặc Điệp lại bất động. Thải Điệp đã chết, ngược lại đã khiến cô ta hiểu ra điều gì đó. Ngài Thạch, tộc Hồ Điệp đã không còn chỗ dung thân cho tôi. Cho dù có, thì Thải Điệp cũng có thể trở về bên cạnh tôi. Tôi còn không bằng ở lại nhân gian này, sống nốt khoảng thời gian cuối cùng. Thạch Lạn mím môi. Cô suy nghĩ cho kỹ. Một khi nguyện ký xuống, thì sau khi cô trở thành con người, cũng chỉ có mười mấy năm tuổi thọ. Mười mấy năm? Mặc Điệp nhìn xa xăm. Vậy là đủ rồi. Ngài Thạch, tôi cầu xin ngài một điều cuối cùng. Tại bệnh viện, người phụ nữ nổi giận đùng đùng, ôm cái bụng to, rời khỏi phòng bệnh. Vương Trạch sắc mặt trắng bệch, nhìn bác sĩ đứng ở đối diện. Chân tôi không đi được sao? Bác sĩ nhìn tấm phim trong tay. Xương bên trong không chỉ vỡ vụn mà còn bị viêm mủ. Thưa anh, đừng nói đến bàn chân. Bây giờ có thể bảo vệ nửa người dưới của anh đã là tốt rồi. Nhưng ngay cả khi anh giữ được nửa thân dưới thì cũng phải cắt cụt chân đi. Cắt cụt chân? Tôi không cắt. Tôi không thể cắt chân. Vương Trạch liều mạng lắc đầu. Tôi là một giáo viên, sao có thể cắt chân được? Cắt cụt chân thì chính là một phế nhân. Tôi không muốn làm phế nhân. Bác sĩ, anh giúp tôi với được không? Bác sĩ thở dài. Tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ, nhưng vẫn khuyên anh nên lên kế hoạch sớm. Tôi sợ nhiễm trùng lan ra cả chân anh. Việc này sẽ càng khó khăn hơn. Nói xong, bác sĩ liền dẫn y tá rời khỏi phòng bệnh. Vương Trạch ở lại kêu rên khản cả họng trong phòng. Lúc này, anh ta lại nhớ đến Mặc Điệp. Nếu Mặc Điệp ở đây, thì chân anh ta có phải còn cứu được hay không? Anh nhớ đến tôi. Giọng nói quen thuộc khiến Vương Trạch nhất thời không kịp phản ứng. Anh ta mở mắt nhìn sang, thì chỉ thấy Mặc Điệp đang cầm hoa quả trong tay. Lúc này đang cười khanh khách nhìn mình. Mặc Điệp, anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi mà. Em cứu anh được không? Anh sẽ trở về bên em. Sau này sẽ không đi đâu cả. Anh là của em. Tất cả mọi thứ đều là của em. Được không? Cứu anh với. Anh cầu xin em. Mặc Điệp để trái cây xuống, ngồi bên giường. Cô ta vươn tay nhẹ nhàng đắp chăn cho Vương Trạch. Vương Trạch, tôi thật sự yêu anh. Nhưng tôi cũng hận anh. Chúng ta không bao giờ quay lại như trước được nữa. Giống như chân anh cũng vậy. Đã hỏng rồi. Vương Trạch liều mạng lắc đầu. Cô có thể chữa được. Chữa? Mặc Điệp khẽ cười một tiếng. Anh thực sự đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không còn là một con yêu tinh nữa. Tôi là con người, một người bình thường như anh vậy. Người? Vương Trạch không tin. Sao cô lại biến thành người? Cô đừng có cùng tên họ Thạch kia lừa gạt tôi. Cô đánh tôi. Vương Trạch bị Mặc Điệp tát cho một cái, quả thực không thể tin được. Miệng anh sạch sẽ một chút, đó là Ngài Thạch. Mặc Điệp nhìn anh ta, sắc mặt không đổi. Đúng rồi, tôi đến đây là có một tin tốt cho anh. Anh còn nhớ những gì tôi nói trong quán trà không? Còn có chuyện khiến anh càng sợ hãi hơn. Không phải là chết sao? Vương Trạch đập vỡ lọ hoa. Tôi bây giờ như này, còn sống không bằng chết. Cứ đơn giản cho tôi chết luôn đi. Nói xong thì nhắm mắt lại. Ý nói động tác của Mặc Điệp nhanh một chút. Tôi không giết anh. Bây giờ tôi là một con người. Cảnh sát sẽ đến bắt tôi đấy. Mặc Điệp lấy điện thoại di động ra. Đây là người phụ nữ của anh. Bụng cô ta lớn đấy nhỉ? Vương Trạch mở mắt, lại nhìn thấy người phụ nữ bụng to trong điện thoại Mặc Điệp đang dựa vào trong lòng. Lại nhìn thấy người phụ nữ bụng to trong điện thoại đang dựa vào trong lòng một người đàn ông trẻ tuổi, nói cười vui vẻ. Mà người đàn ông kia còn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô ta. Kinh hỉ không? Đây không phải là con anh. Anh là người thiếu đạo đức như vậy. Làm sao có thể có con chứ? Mặc Điệp tắt video đi, lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm anh. Anh đừng mong chết, cũng đừng hòng sống yên. Nói xong, liền lấy ra một tấm chứng minh thư. Tôi là Mặc Điệp, xin chiếu cố nhé. Trước mắt Vương Trạch tối sầm lại, ngất đi. Đến khi anh ta tỉnh lại, thì hai chân đã bị cắt cụt. Mặc Điệp ở một bên, cười như mừng năm mới. Quý vị thân mến,